Siêu thần yêu nhiệt 134-1325. Chương 1323 thái tử là hỏa lôi long vương trong đại điện. Hoàng phủ nhị cả kinh nói. Mà tất cả trưởng lão cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Đây chính là thần thú A. Toàn bộ phiêu miêu giới. Có thể nói vảy rồng lông phượng tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện tại thiên kiêu điện. Tiểu tử này khế ước thú là hỏa lôi long vương đại trưởng lão cả kinh nói. Trưởng lão khác khóe miệng co giật. Làm đứng đầu cường giả. Bọn họ tự nhiên biết. Thần thú tính cách cao ngạo. Cơ bản không có khả năng đi theo nhân loại làm khế ước thú. Vân Phi Dương thì như vậy triệu hoán đi ra. Còn đứng ở trên đầu. Hiển nhiên. Thật sự là khế ước thú quá khiếp sợ. Quá bất khả tư nghị, thiên kiêu điện cao tầng đều bị chấn kinh. Chớ nói chi là những cái kia quan chiến thiên kiêu. Giờ phút này bọn họ. Con mắt đều trừng thẳng. Cái này đây là hỏa lôi long vương có người cả kinh nói. Rất nhiều thiên kiêu nhao nhao hãi nhiên. Hiển nhiên. Bọn họ nghe nói qua. Loại này tồn tại ở phiêu miêu giới. Cực hy hữu hỏa lôi song hệ thần thú khó trách hội khủng bố như vậy trời ạ. Ở hiện trường thiên kiêu nhóm. Bị chấn động khó có thể phục thêm. Nhìn về phía lập ở phía trên Vân Phi Dương. Càng là bội phục vạn phần ngưu bức a, vậy mà hàng phục một đầu thần thú nguyên bản bọn họ. Còn thật hâm mộ hà hùng. Nhưng bây giờ cùng Vân Phi Dương khế ước thú so ra. Vậy đơn giản yếu đáng thương. Hỏa lôi long vương làm sao lại thành hắn khế ước thú đâu? Cơ Phỉ Nhã chấn kinh, đồng thời Thủy Trung đang suy nghĩ vấn đề này. Đáng tiếc, không nghĩ ra. Giống nhưng vào lúc này. Hỏa lôi long vương lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Khủng bố nóng rực khí tức lần nữa bạo phát. Trong nháy mắt tràn ngập ra. Phù phù, tại thần thú uy hiếp dưới. Đại địa chi hùng cuối cùng khó mà chống đỡ được. Dọa đến ngã trên mặt đất. Một thân lông tóc. Đều sắp bị nướng cháy. Đứng tại gấu trên lưng hà hùng càng là mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng. Dọa đến khó có thể tự kiềm chế. Vừa rồi Vân Phi Dương nói qua triệu hồi ra khế ước thú, liền không có giao đấu tất yếu, quả nhiên nói chuẩn. Hà Hùng cùng hắn khế ước thú, song song biến thành gấu chó, liền đứng lên năng lực đều không. Uy, Vân Phi Dương hô đứng lên đánh với ta một trận. Mọi người lập tức sạm mặt lại. Đại ca, ngươi khế ước này thú nhưng là thần thú a. Nhìn khối kia đầu cùng khí thế. Chí ít cũng là cửu phẩm bán tiên cấp. Hà Hùng cùng hắn đại địa chi hùng, lại như thế nào có dũng khí đứng lên cùng ngươi chiến đấu đây? Vân Phi Dương gặp người kia và cái kia gấu còn nằm sấp, lắc lắc đầu nói, ta thì xuất thủ trước. Giống hỏa lôi long vương lần nữa nổ hống. Trong miệng chợt ngưng tụ ra nóng rực hỏa diễm. Nhiệt độ cũng là trong nháy mắt kéo lên. Song Hà Hùng cùng hắn đại địa chi hùng muốn bị nướng cháy xoát hỏa diễm phun ra đến. Hóa thành hình cầu. Hướng về Hà Hùng cùng hắn khế ước thú đánh tới. Cuối cùng bị triệt để thôn phệ. Ước chừng một lát. Hà Hùng cùng đại địa chi hùng bị nướng cháy, nhao nhao ngã trên mặt đất bất tỉnh đi. Đây là Vân Phi Dương thủ hạ lưu tình. Nếu không, lấy hỏa lôi long vương hỏa diễm cường độ. Có thể nhẹ nhóm đem đốt cháy hầu như không còn. Xoát, Vân Phi Dương nhảy xuống. Rơi tại diễn võ trường bên ngoài. Quét qua mọi người. Mục quang lãnh lệ nói. Đây chính là khiêu chiến ta hạ tràng. Tới nơi này là tu luyện, là sách cảnh giới cao. Lão là bị người hạ xuống chiến thư, làm cho hắn rất khó chịu. Bây giờ mượn nhờ hỏa lôi long vương ở hiện trường. Hắn muốn nói cho những thứ này thiên kiêu nhóm. Chính mình không phải lương thiện. Cũng không dễ trêu. Rất nhiều thiên kiêu trầm mặc. Cho mấy người bọn hắn lá gan. Cũng không dám đi khiêu chiến Vân Phi Dương. Dù sao người ta có thần thú A giống hỏa lôi long vương gầm rú một tiếng. Tiếp theo không gian tê liệt ra. To lớn thân thể dung nhập bên trong. Biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Đi hoàng phủ nhị cùng tất cả trưởng lão ngạc nhiên. Tại bọn họ lý giải bên trong, hỏa lôi long vương cũng không phải là thời không hệ thần thú. Sao có thể tại không gian bên trong qua lại đâu, bọn họ nghĩ không ra. Vỡ vụn vết nứt không gian. thực thông hướng Phi Dương Đại Lục. Là Vân Phi Dương có ý làm ra giả tượng. Một ngày này, Vân Phi Dương lấy một người quét ngang 499 tên người dự thi, đoạt được thông lệ khảo hạch hạng 1. Sau lại tại diễn võ trường, triệu hồi ra thần thú Hỏa Lôi Long Vương. Dễ như trở bàn tay đem Hà Hùng cùng Đại Địa Chi Hùng trà đạp. Hai chữ ngưu bức rất nhiều thiên kiêu đã không dám đi xem thường, hoặc là xem thường Vân Phi Dương, đã đem hắn coi như cường giả chân chính. Đánh bại ngự thú nhất tộc hậu nhân Hà Hùng, Vân Phi Dương thực lực bây giờ cần phải có năng lực trùng kích địa tinh bảng toi năm kỳ quái. Tên này cường thế như vậy, tại sao không đi khiêu chiến địa tinh bảng thiên kiêu, đến để bài danh đề cao đâu? Khi nhàn hạ, mọi người nghị luận. Có quan hệ thiên địa tinh bảng, Vân Phi Dương một chút hứng thú đều không. Xác thực nói, hắn tỉnh không để ý cái gì bài danh không bài danh. Năm đó tại Đông Lăng học phủ tuy nhiên đánh bại thiên bảng Trương Hằng, nhưng từ đầu đến cuối đều không đi chứng nhận qua. Bất quá, ngày thứ hai, có tin tức truyền tới. Vân Phi Dương tìm tới địa tinh bảng 14 người Tôn Thiểu Dương, khởi xướng đi vào Thiên Kiêu Điện lần thứ nhất chiến thư đổi lại người khác. Ngay từ đầu thì khiêu chiến địa tinh bảng 14 Thiên Kiêu, khẳng định sẽ bị chế giễu. Nhưng là làm rất nhiều Thiên Kiêu biết được tin tức này về sau, lại cho rằng Vân Phi Dương có thực lực này. Dù sao, hôm qua bị đánh bại Hà Hùng, xếp tại 11 tên. Trên diễn võ trường, tên là Tôn Thiểu Dương Thiên Kiêu đã đi tới. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, âm thanh lạnh lùng nói: hai người chúng ta nhất chiến, không muốn triệu hoán thần thú. Hôm qua sự việc hắn cũng nghe nói, nếu như Vân Phi Dương triệu hồi ra Hỏa Lôi Long Vương, chính mình căn bản không cần đánh, tất thua không thể nghi ngờ. Có thể, Vân Phi Dương cười nói, triệu hoán Hỏa Lôi Long Vương cũng là không quen nhìn Hà Hùng ở trước mặt mình trang bức. Bây giờ đối mặt hắn người, khẳng định phải dựa vào nắm tay. Tôn Thiểu Dương là thất phẩm đỉnh phong cấp bán tiên, hắn không sử dụng thần thú, có thể đánh thắng sao? Khó mà nói a. Quan chiến thiên kiêu không dám khẳng định, bởi vì Vân Phi Dương tên này thực tại khó có thể nắm lấy. Bắt đầu đi. Tôn Thiểu Dương thản nhiên nói. Chỉ cần tên kia không sử dụng thần thú, hắn vẫn là có tự tin cùng đánh một trận. Soát, đột nhiên Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng huy quyền mà đến, nhìn như rất chậm, lại là trực tiếp đánh vào Tôn Thiểu Dương trước ngực. Bành, một quyền này rất kình bạo, đánh ở trước ngực Tôn Thiểu Dương, hắn sau lưng nhất thời vỡ vụn, một cỗ mắt trần có thể thấy mơ hồ khí lưu cấp tốc phun ra đi. A, Tôn Thiểu Dương thống khổ kêu thảm, tiếp theo uể oải ngã trên mặt đất, kinh mạch toàn thân tại bạo liệt lực lượng thẩm thấu hạ đều bị hao tổn, thật yếu. Vân Phi Dương lắc đầu, tiếp theo đi xuống. Cái này kết thúc, mọi người trợn mắt hốc mồm. Một trận giao đấu rất nhanh kết thúc, nhưng mà khi mọi người chấn kinh lui ra về sau, lại có tin tức truyền đến, Vân Phi Dương tìm tới địa tinh bảng thứ 9 Tề Vệ Hoành, khởi xướng lần thứ hai chiến thư. Bành giống như Tôn Thiểu Dương, làm Tề Vệ Hoành lên sân khấu về sau, vừa mới chuẩn bị tốt, liền bị Vân Phi Dương một quyền đạp ngã xuống đất. Mà hắn tiếp lấy lại hướng địa tinh bảng hạng 6 đường rồi khởi xướng khiêu chiến. Ta hiểu rõ tên này là đang tìm thái tử các phiền phức. Rất nhiều thiên kiêu bừng tỉnh đại ngộ, là Vân Phi Dương khiêu chiến địa tinh bảng thiên kiêu, không phải vì bài danh, mà chính là muốn đem Tôn Thiểu Dương, Tề Vệ Hoành cùng đường rồi cách này ba cái danh xưng thái tử các tứ đại kim cương thiên kiêu từng cách đạp ngã xuống đất. Bành cuối cùng thực lực đạt tới bán tiên cấp, đường rồi bị ngược đến trên mặt đất. Vân Phi Dương thu hồi quyền, lắc lắc đầu nói, thái tử các tứ đại kim cương thật yếu. Mọi người khóe miệng co giật, đại ca, không phải bọn họ yếu, mà chính là ngươi quá mạnh. Soát, nhưng vào lúc này, một bóng người cực tốc bay tới, rơi tại diễn võ trường bên ngoài. Người tới là một tên tóc dài phất phới tuấn mỹ nam tử, quanh thân thấu phát cao quý khí tức. Thái tử siêu thần yêu nhiệt 134-1326. Chương 1324 mua không thiệt thòi, mua không mắc mưu. Trăm năm trước, thiên kiêu điện đến một tên mới lên cấp thiên kiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, nhảy lên tới địa tinh bảng đứng đầu bảng. Có thể nói đề bạt thần túc. Tên hắn không người có thể biết rõ, nhưng nhân đến từ thần ẩm giới, lại là thần ẩm đế quốc thái tử, cho nên mọi người gọi hắn là thái tử. Cái này đột nhiên xuất hiện tại diễn võ trường, tóc dài phất phới, tướng mạo anh tuấn, quanh thân tản ra cao quý khí tức nam tử chính là thái tử. Không nghĩ tới thái tử sẽ xuất hiện, hắn không phải đang bế quan sao? Thủ hạ bị Vân Phi Dương như vậy máu ngược, thân là thái tử các chủ hắn khẳng định ngồi không yên. Cái này phải có trò vui. Nhìn bên ngoài diễn võ trường thiên kiêu nhóm hưng phấn lên. 3 năm trước đây, thái tử cùng lúc ấy địa tinh bảng đứng đầu bảng nhất chiến, mọi người còn rõ mồn một trước mắt. Vốn cho là một trận kịch chiến, kết quả vẻn vẹn nửa canh giờ trước địa tinh bảng đứng đầu bảng thì thua trận. Lúc đó, có rất nhiều thiên kiêu suy đoán, người này thực lực chỉ sợ đủ để cùng thiên tinh bảng thiên kiêu nhất chiến. Chỉ là tại đoạt đến đứng đầu bảng chi vị về sau, thái tử lựa chọn bế quan. Cho đến ngày nay, mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Về phần còn lại thái tử các, càng là thành lập không đủ 10 năm, liền trở thành thiên kiêu điện số 1 số 2 nhất lưu thế lực. 3. Vân Phi Dương một chân giẫm tại đường ruộng trên lưng, cười nói: ngươi chính là thái tử ta đi. Châu à, ngay trước các chủ mặt nhục nhã hắn thành viên rất nhiều thiên kiêu bội phục. Thái tử một mặt bình thản, tựa như cũng không thèm để ý thủ hạ mình bị như vậy nhục nhã trà đạp. Không tệ. Thanh âm băng lãnh thấu phát uy nghiêm. Thân là thần ẩm giới mạnh nhất đế quốc, dưới một người, trên vạn người thái tử, loại này khí chất cao quý, tất nhiên là thật bẩm sinh. Vân Phi Dương cười nói: ngươi những thứ này thủ hạ đắc tội ta, ta ngược bọn họ. Không có vấn đề. Thái tử thản nhiên nói: tài nghệ không bằng người, bị ngược cũng là phải. Thanh âm giống như lúc trước như vậy băng lãnh, lạnh phảng phất để không khí đều kết băng. Khoảng cách tương đối gần thiên kiêu không khỏi lạnh run, nhao nhao lui lại. Thật mạnh khí thế. Nơi xa thiên tinh bảng thiên kiêu từng cái nhíu mày. Xem ra 3 năm bế quan tu luyện, hắn thực lực lại so dĩ vãng mạnh hơn. Không biết có thể hay không hướng Vân Phi Dương hạ chiến thư đâu. Thủ hạ tứ đại kim cương bị hoàn ngược, thân là các chủ hắn, nếu như không đứng ra, chỉ sợ sẽ làm cho hắn thành viên thất vọng đau khổ. Như thế mà nói, chúng ta cũng có thể xem thật kỹ một chút, người này thực lực bây giờ so 3 năm trước đây để cao bao nhiêu. Mọi người nghị luận thời khắc, một cỗ khí thế bàng bạc theo Vân Phi Dương quanh thân xuất hiện, trong nháy mắt đem bốn phía băng lãnh khí tức áp chế lại. So khí thế, Vân Đại Tiện Thần cũng không yếu. Thái tử không quan tâm chính mình khí thế bị áp chế, thản nhiên nói: ngươi liên tiếp cùng đường rồi bọn họ giao đấu, ta như ở thời điểm này hạ chiến thư, có chút khi dễ người. Vân Phi Dương cười nói: nếu như ngươi muốn vì ngươi thủ hạ báo thù, ta không ngại ngày hôm nay lại đánh một trận. Thái tử thản nhiên nói: 3 ngày sau, vẫn là tại nơi này, hai người chúng ta nhất chiến. Có thể. Vân Phi Dương sảng khoái đáp ứng. Thái tử không nói nữa, quay người rời đi, mà những vây đó xem thiên kiêu nhóm thì là từng cách hưng phấn không thôi. Thái tử các chủ, địa tinh bảng đứng đầu bảng thái tử, cùng Vân Phi Dương tại 3 ngày sau giao đấu, có thể nói là sự kiện lớn. Rất thời gian ngắn ở giữa, toàn bộ thiên kiêu điện đều tại điên truyền. Không có tới quan chiến thiên kiêu, nhao nhao nhận được tin tức: Vân Phi Dương mới đến cung điện bao lâu à? Vậy mà cùng địa tinh bảng đứng đầu bảng định ra chiến ước, tên này có thể đem tứ đại kim cương lần lượt cuồng loạn. Thực lực bất phàm, cùng thái tử quyết đấu, khẳng định đặc sắc mọi người nhiệt nghị lấy. Rất nhiều nguyên bản xuất ngoại làm nhiệm vụ thiên kiêu, còn nhao nhao bỏ đi suy nghĩ, quyết định quan sát giao đấu lại đi tiến về. Mã Thượng Tái nhận được tin tức về sau thì là thổn thức không thôi, nói không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng tên kia liền kinh động địa tinh bảng đứng đầu bảng, thật đáng sợ. Sa Bảo Long nói hai người ngay từ đầu cũng không coi trọng Vân Phi Dương, nhưng mà trong khoảng thời gian này Vân Phi Dương đủ loại biểu hiện để bọn hắn nhìn với con mắt khác. Lý Tề Phi còn lắc đầu nói ta cũng đã nói người này không đơn giản, các ngươi còn không tin. Thiên Kiêu Điện Thiên Kiêu nhóm đều tại nhiệt nghị ba ngày sau giao đấu. Nhân vật chính một trong Vân Phi Dương còn về đến chỗ mình ở, cùng thái tử các chủ nhất chiến. Tại hắn trong kế hoạch, chỉ là cùng thái tử thấy một lần, lại phát hiện người này có chút thâm bất khả trắc. Thái tử người này không đơn giản. Đằng sau thân thể Cơ Phỉ Nhã thanh âm, nàng đi vào giữa phòng, không khách khí ngồi trên ghế. Nữ nhân này xuất hiện, Vân Phi Dương không ngoài ý muốn, mà chính là cười nói. Làm sao không đơn giản? Cơ Phỉ Nhã nói. Muốn biết hắn nội tình, ta có thể nói cho ngươi, nhưng phải dùng 10.000 tích phân đến đổi lấy. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Nữ nhân này là tại xảo trá chính mình sao? Cơ Phỉ Nhã hai tay hợp lại cùng nhau, xinh đẹp cười nói. Tình báo ta rất kỹ càng, 10.000 tích phân mua không thiệt thòi, mua không mắc mưu. Vân Phi Dương nói thành giao. Nắm giữ hơn 200.000 tích phân hắn tình không để ý 10.000. Nếu như có thể đạt được có quan hệ thái tử hữu dụng tình báo, cũng là đáng giá. Trước giao tích phân, Cơ Phỉ Nhã nói. Vân Phi Dương im lặng xuất ra 10.000 tích phân, chuyển tới cái này thân phận nữ nhân trên lệnh bài. Thu hoạch được tích phân về sau, Cơ Phỉ Nhã thần sắc nghiêm nghị nói. Thái tử người này thâm tàng bất lộ, thực lực mạnh phi thường. Vân Phi Dương yên lặng nghe. Nhưng là qua nửa ngày Cơ Phỉ Nhã một mực không nói chuyện, để hắn ngạc nhiên nói, không không có. Phù phù. Vân Phi Dương mới ngã xuống đất. Đây chính là cái gọi là tình báo. Đây chính là cái gọi là mua không thiệt thòi. Mua không mắc mưu rất ăn thiệt thòi. Rất mắc lừa có được hay không? Soát. Vân Phi Dương đứng lên, nói, ngươi tình báo này không được, đem 10.000 tích phân trả cho ta. Thật có lỗi. Cơ Phỉ Nhã nói, đã bán ra, không trả lại. Ngươi Vân Phi Dương chỉ về phía nàng. Cuối cùng vẫn là đè xuống cái kia phần sụp đổ. Giả vờ rất rộng lượng nói. Tính toán, coi như đưa ngươi. Cơ Phỉ Nhã nói, thái tử đến từ thần ẩm giới, mà thần ẩm giới thì là chân vũ thần vực trưởng khống vạn giới bên trong mạnh nhất tứ giới một trong. Mạnh nhất tứ giới Vân Phi Dương còn là lần đầu tiên nghe được. Hiếu Kỳ nói, tam giới khác là cái gì? Cơ Phỉ Nhã kinh ngạc nhìn lấy hắn nói, ngươi chưa nghe nói qua mạnh nhất tứ giới không có. Vân Phi Dương lúc túng nói, từ khi tiến vào tiểu thần giới, hắn mới biết được, nguyên lai vũ trụ rất nhiều, giới cũng có rất nhiều. Cơ Phỉ Nhã cười nói, quy củ cũ, muốn biết mạnh nhất tứ giới, lấy thêm 10.000 tích phân. Uy uy, Vân Phi Dương nói, quá phần a, hắn tích phân là nhiều, nhưng bị như thế làm coi tiền như rác làm thịt, vậy khẳng định là không thể tiếp nhận. Như vậy đi, Cơ Phỉ Nhã cười nói, ngươi cũng coi như khách quen, thì thu ngươi nửa giá, 5.000 tích phân. Vân Phi Dương im lặng. Nữ nhân này không đi làm sinh ý, tất nhiên là thật có chút nhân tài không được trọng dụng a. Siêu thần yêu nghiệt 134-1327. Chương 1325, mạnh nhất tứ giới chân vũ thần vực trưởng khống giới có rất nhiều. Bên trong có vô cùng đột xuất, phi thường cường đại giới. Chúng nó thực lực là giới khác xa kém xa, mà có tứ giới thực lực vạm vỡ nhất, vì thế nhân xưng là mạnh nhất tứ giới. Thần ẩm giới cũng là mạnh nhất tứ giới một trong. Giới này diện tích rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, bán tiên cấp cường giả nhiều không kể xiết. Mỗi một cái siêu cấp thế lực đều có bán tiên đại viên mãn cường giả tỏa chấn. Nghe nói thần ẩm giới bán tiên đại viên mãn chí ít có hơn 20 tên. Cơ Phỉ Nhã nói. Vân Phi Dương trừng to mắt nói. Nhiều như vậy cấp giới chủ cường giả. Tại một cái vị diện. Người nào tới làm lão đại? Cơ Phỉ Nhã nói. Thần ẩm đế quốc là thần ẩm giới thực tế trường khống giả. Thái tử chính là thần ẩm đế quốc thái tử. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nỉ non nói. Khó trách tiểu tử này. Sẽ có một cỗ áp đảo mọi người phía trên cao quý khí tức. Nguyên lai là con cháu hoàng gia. Cơ Phỉ Nhã nói thần ẩm đế quốc bên trong cùng sở hữu 5 tên bán tiên đại viên mãn. Nhiều như vậy Vân Phi Dương trong lòng giật mình. Cơ Phỉ Nhã nói thái tử người này bối cảnh phi thường cường đại, tại Thiên Kiêu Điện không ai dám trêu chọc. Vân Phi Dương cười nói như vậy ta giống như gây một cách phiền toái. Cơ Phỉ Nhã cười nói. Ta nghe nói thần ẩm đế quốc quốc quân. Yêu thương vô cùng đứa con trai này. Ngươi cái phiền toái này rất lớn. Vân Phi Dương lắc đầu. Cũng không có để ở trong lòng. Mà chỉ nói. Mặt khác tam giới đâu? Cơ Phỉ Nhã nói. Ba giới khác phân biệt là Phiêu Miêu giới. Thiên Long giới cùng Đại Phật giới. Phiêu Miêu giới cũng là mạnh nhất tứ giới một trong. A Vân Phi Dương kinh ngạc. Không tệ. Cơ Phỉ Nhã nói. Vân Phi Dương liền nói. Phiêu Miêu giới cùng thần ẩm giới cách nào mạnh hơn nha? Cơ Phỉ Nhã lắc đầu. Nói. Nếu như chỉ từ bán tiên cấp đại viên mãn loại này đỉnh phong lực lượng tới nói. Phiêu Miêu giới càng mạnh. Bất quá. Nàng nghĩ một lát. Nói. Thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Đến từ giới khác. Cũng không có nghĩa là Phiêu Miêu giới. Cho nên thực lực tổng hợp. Cùng thần ẩm giới lực lượng ngang nhau đi. Ngươi ý là. Thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Thực lực đều đạt tới bán tiên đại viên mãn. Vân Phi Dương cả kinh nói. Cơ Phỉ Nhã nói đúng thế. Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Không nghĩ tới. Cái này thiên tinh bảng thế mà cao như vậy. Có thể đạt tới 10 vị trí đầu. Đều là cấp giới chủ thực lực. Xem ra. Không thể xem thường những thứ này đến từ vạn giới thiên tài a. Vân Phi Dương nói thầm. Cơ Phỉ Nhã khổ sở nói. Cũng không biết. Một ngày kia. Ta có thể hay không bước vào thiên tinh bảng 10 vị trí đầu. Lấy linh hồn hình thái tiến vào chân vũ thần vực. Mỗi cách được phong làm thiên kiêu siêu cấp thiên tài. Đều hy vọng có một ngày như vậy. Bởi vì. Tiến vào vị diện cao hơn. Dù là chỉ là linh hồn, cũng là cơ duyên lớn. Vân Phi Dương cũng muốn tiến vào chân vũ thần vực. Nhưng không hy vọng lấy linh hồn hình thái. Mà là chân chính đứng ở cái kia mảng càng cường đại hơn vị diện bên trên. Sẽ có một ngày như vậy. Hy vọng đi. Cơ Phỉ Nhã cười nói. Nhưng mà, nàng cũng không biết, Vân Phi Dương nói câu nói kia là nói cho mình nghe. Ban đêm. Vân Phi Dương một người nằm tại sân nhỏ trên bãi cỏ, ngước nhìn ngôi sao trải rộng bầu trời. Mạnh nhất tứ giới. Cùng bối cảnh thâm hậu thái tử. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng Cơ Phỉ Nhã nâng lên chân vũ thần vực. Lại làm cho hắn hướng tới. Chỉ cần đi vào thiên tinh bảng 10 vị trí đầu, liền có thể trước một bước lấy linh hồn hình thái tiến vào chân vũ thần vực. Đến lúc đó. Có lẽ có thể cùng tiện nghi sư tôn gặp nhau đi. Vân Phi Dương nỉ non nói, như thế, có cần phải hảo hảo đi khiêu chiến thiên tinh bảng thiên tài. Lúc trước hắn, đối với loại này bảng danh sách bài danh, không có chút nào hứng thú. Nhưng vì có thể đi vào chân vũ thần vực, muốn đi nghiêm túc đối đãi. Nhưng 10 vị trí đầu đều là bán tiên đại viên mãn. Thực lực có chút mạnh a. Lấy hắn hiện tại cảnh giới rất khó chiến thắng. Phải tăng tốc cảnh giới đột phá. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Dung nhập Phi Dương đại lục. Bắt đầu lĩnh hội thượng càn tiên công. Bây giờ có thể để hắn nhanh chóng đột phá cảnh giới. Chỉ có loại này đến từ chân vũ thần vực tiên kỹ. Bất quá. Tầng thứ càng cao. Lĩnh ngộ cũng thì càng khó. Đi vào Phiêu Miêu giới mấy tháng. Vân Phi Dương Thủy Trung không có đụng chạm đến Thượng Càn Tiên Công tầng thứ 6. Tu luyện tâm pháp. Coi trọng là thông hiểu đạo lý. Nước chảy thành sông. Không đột phá cũng không thể cưỡng cầu. Cho nên. Vân Phi Dương tâm tính rất vững vàng, không có vội vàng sao động, vẹn vẹn có đầu lĩnh ngộ lấy. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương đi vào tích phân các, đứng ở vũ khí đổi lấy cửa sổ. Tuy nhiên có không ít thần kỹ, nhưng trừ cực kỳ cá biệt, phần lớn đã không có tu luyện tất yếu. Dù sao tầng thứ tại năm đó chỉ thích hợp với thần quân, áp dụng thiên tôn đại viên mãn đến bán tiên tầng thứ, rõ ràng không đáng chú ý. Vì muốn tốt cho càng nghênh chiến hai ngày sau chiến đấu, Vân Phi Dương việc cấp bách vẫn là chọn một loại cao cấp hơn vũ khí. Vũ khí bảng hối đoái lên vũ khí rất nhiều, kém nhất cũng là nhất phẩm thứ tiên cấp. Thứ tiên cấp vũ khí cùng cấp bán tiên cảnh giới, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Vân Phi Dương đem ánh mắt đặt một nhóm bày tỏ trên cùng, nhất thời khóe miệng co giật. Cửu phẩm thứ tiên cấp vũ khí đổi lấy yêu cầu cùng cửu phẩm bán tiên cấp võ đạo kết tinh một dạng, cần 1 triệu tích phân, quá đắt. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu, trên tay hắn chỉ có 200.000 tích phân, khẳng định đổi lấy không cửu phẩm bán tiên cấp vũ khí, chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống. Bát phẩm thứ tiên cấp vũ khí 800.000 tích phân, thất phẩm thứ tiên cấp vũ khí 500.000 tích phân, lục phẩm thứ tiên cấp vũ khí 200.000 tích phân. Vân Phi Dương sụp đổ, vốn cho là mình tích phân rất sung túc, kết quả chỉ có thể đổi lấy một bản lục phẩm cấp vũ khí, cũng quá đà kích người. Ngươi muốn đổi lấy vũ khí? Cơ Phỉ Nhã đi tới, tuyệt mỹ gương mặt bên trên treo mê người mỉm cười. Đúng vậy a, Vân Phi Dương nói, lập tức sẽ cùng thái tử giao đấu a, muốn học một loại cao cấp vũ khí đến ứng chiến. Lời vừa nói ra, đang tích phân trong các thiên kiêu nhao nhao thần sắc ngốc trệ, tiếp theo lắc đầu cười rộ lên. Tích phân các thứ tiên cấp vũ khí, dù là cấp thấp nhất nhất phẩm, muốn tu luyện có thành tựu, chí ít cũng phải mấy tháng. Mà hắn cùng thái tử giao đấu, còn có 2 ngày liền muốn cử hành, lúc này đổi lấy, căn bản không kịp. Cơ Phỉ Nhã cười nói, ngươi muốn tại trong 2 ngày đem thứ tiên cấp vũ khí lính ngộ không tệ. Vân Phi Dương nói. Cơ Phỉ Nhã im lặng, bên cạnh thiên kiêu nhóm cũng là khóe miệng co giật, nghĩ thầm, tên này thật là biết trang bức. Đúng, Vân Phi Dương nói, cho ta mượn 700.000 tích phân. 700.000? Cơ Phỉ Nhã che lấy trán, sụp đổ nói, ta ngược lại hy vọng chính mình có thể có nhiều như vậy tích phân. Ngươi có bao nhiêu? Vân Phi Dương nói. Cơ Phỉ Nhã nói, ta tích phân được không dễ, như thế nào tùy tiện thì cho ngươi mượn đây. Vân Phi Dương chân thành nói, ta trả lại gấp đôi. Cơ Phỉ Nhã trầm mặt, tiếp theo mở miệng nói, như vậy đi, ta cho ngươi mượn tích phân, ngươi tới giúp ta nghĩa vụ hoàn thành 10 cái nhiệm vụ. Có thể, Vân Phi Dương nói. Cơ Phỉ Nhã đem thân phận của mình lệnh bài quăng ra, nói, bên trong có 300.000. 300.000? Vân Phi Dương sụp đổ nói, quá ít đi. Siêu thần yêu nghiệt 134-1328. Chương 1326 cửu tôn yên thiên trưởng. 300.000 không ít, đối rất nhiều thiên kiêu mà nói là một cái cử đại con số. Nếu như chỉ làm bình thường nhất nhiệm vụ, ít nhất phải hơn 1000 lần. Ngại ít a, Cơ Phỉ Nhã nói, vậy coi như ta vẫn là giữ lấy chính mình dùng đi. Vân Phi Dương lúc này che lấy thân phận lệnh bài, cười nói, chân muối tuy nhỏ là thịt, cái này 300.000 tích phân ta mượn trước dùng. Cơ Phỉ Nhã nói, đừng quên giúp ta hoàn thành 10 cái nhiệm vụ. Yên tâm đi, Vân Phi Dương nói, ta là một cách nói là làm người. Đạt được Cơ Phỉ Nhã 300.000 tích phân, Vân Phi Dương hiện tại cùng sở hữu 500.000 tích phân, vừa dễ dàng đổi lấy một bản thất phẩm cấp thứ tiên cấp vũ khí. Đổi cái gì đâu? Vân Phi Dương bắt đầu xem kỹ liệt biểu vũ khí, phía trên có kiếm pháp, quyền pháp các loại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Rất nhanh, hắn đem ánh mắt khóa chặt tại một cái tên là cửu tôn yên thiên trưởng vũ khí bên trên. Danh tự bá khí nha. Vân Phi Dương tâm động không ngừng nói, thì chọn nó. Soát đem hai cái lệnh bài đặt ở cửa sổ, Vân Phi Dương nói, ta muốn đổi lấy Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng. Nội bộ phụ trách đổi lấy trưởng giả nghe vậy khẽ giật mình. Tiếp theo nói, ngươi chắc chắn chứ? Vân Phi Dương đang muốn nói chuyện. Cơ Phỉ Nhã vội vàng nói, Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng truyền thuyết là chân vũ thần vực Mỗ Tiên Đế tiện tay sáng tạo. Phẩm chất tuy chỉ là thất phẩm, nhưng tu luyện độ khó khăn cực cao. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Tiên đế tiện tay sáng tạo? Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Tùy tiện sáng tạo cái vũ khí thì có thất phẩm thứ tiên cấp. Cách này nếu như nghiêm túc, chuẩn tiên cấp. Tiên cấp sợ không nói chơi a, ta xác định. Vân Phi Dương nói, thì chọn cách này Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng. Tiên đế sáng tạo vũ khí khẳng định có chỗ độc đáo, lại khó tu luyện, chính mình cũng muốn đổi lấy. Cơ Phỉ Nhã lắc đầu. Chung quanh thiên kiêu nhao nhao cười. Tiên đế sáng tạo Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng, bọn họ từng có đổi lấy tính toán. Về sau biết được rất nhiều ngày ngôi sao trên bảng thiên kiêu, khổ tu một năm đều chưa từng lĩnh hội, sau cùng chỉ có thể trả lại. Liền bỏ đi suy nghĩ. Tốt à. Trưởng giả đem hai cái trên lệnh bài tích phân lấy đi, quay người rời quầy. Sau khi trở về trong tay bưng lấy một cái tinh xảo hộp nhỏ. Dựa theo quy định, ngươi có thể trong vòng một năm tùy ý trả lại, nhưng tích phân hồi chụp một nửa. Còn có việc tốt như vậy? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Chuyện tốt mọi người lại cười. Trưởng lão còn lại bổ sung, nếu như một năm sau ngươi không thể lĩnh ngộ, phải đem vũ khí trả lại, tích phân không lùi. Vân Phi Dương im lặng. Loại quy định này thật đúng là hố người a. Nếu như một năm không có tu luyện có thành tựu, không chỉ có không có vũ khí, còn tổn thất tích phân. Cầm đi đi. Trưởng giả đem cái hộp tinh xảo đưa qua. Vân Phi Dương còn đem nhẹ nhàng mở ra. Bên trong để đó một bản phong cách cổ xưa bí tịch. Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng thình lình bắt mắt. Năm chữ bộc lộ ra một cỗ thần thánh khí tức. Vân Phi Dương không chỉ có cảm thán, không thẹn với tiên đế sáng tạo, cũng là cùng người khác bất phàm. Đi, đem cái hộp tinh xảo thu nhập Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương rời đi tích phân các. Khi hắn vừa đi không bao lâu, thiên kiêu điện trên không truyền đến cẩn trọng thanh âm. Thiên kiêu Vân Phi Dương đổi lấy thất phẩm thứ tiên cấp vũ khí Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng. Vân Phi Dương nói, vẫn phải làm người qua đường đều biết a. Theo ở phía sau Cơ Phỉ Nhã liền nói, đây là cung điện quy định. Cẩn trọng thanh âm tại thiên kiêu điện lên bầu trời vang lên, kinh động không ít thiên kiêu. Không phải đâu, Vân Phi Dương tên này mới đến bao lâu, có thể đổi lấy 500.000 tích phân thất phẩm thứ tiên cấp vũ khí, rất nhiều người sụp đổ. Hắn vậy mà chọn là thất phẩm bên trong tu luyện độ khó khăn lớn nhất Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng. Thật sự là có gan tức giận a. Mấy trăm năm tới, chí ít có 10 tên thiên tinh bảng thiên kiêu lựa chọn loại vũ khí này. Kết quả hoặc là trong vòng một năm từ bỏ, hoặc là một năm sau không thể tu luyện có thành tựu. Lãng phí không ít tích phân. Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng tu luyện độ khó khăn để rất nhiều thiên kiêu nhìn mà phát khiếp. Nhưng Vân Phi Dương không quan tâm. Hắn tại trở về trên đường, cười nói, nếu như ta trong vòng một năm tu luyện có thành tựu, đem vũ khí lui về, còn có thể thu hồi 250.000 tích phân đây. Cơ Phỉ Nhã lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Phàm là thứ tiên cấp vũ khí đều có đặc thù thiết lập, chỉ cần tu luyện có thành tựu, bí tịch liền sẽ tự hành hủy diệt. Không phải đâu, Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Mà lại, Cơ Phỉ Nhã nói, nếu như trong một năm không có tu luyện có thành tựu, không chỉ có muốn trả lại bí tịch, còn muốn bị xóa đi có quan hệ khẩu quyết cùng chiêu thức trí nhớ. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, nói, xem ra ta nhất định phải trong vòng một năm tu luyện thành công. Ngươi làm không được. Cơ Phỉ Nhã rất nói thẳng. Như vậy xem thường ta không là xem thường ngươi, mà chính là vạn năm đến, đến nay không ai có thể đem này vũ khí tu luyện thành công qua. Thật sao? Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, xem ra ta Vân Phi Dương muốn làm đệ nhất nhân. Cơ Phỉ Nhã nói, hy vọng một năm sau, ngươi còn có thể cười được. Một năm quá lâu. Vân Phi Dương nói, hai ngày sau, ta lại cười cho ngươi xem. Cơ Phỉ Nhã trầm mặt. Đột nhiên, nàng ý thức được, gia hỏa này rất tự tin, rất ngông cuồng. Đúng vậy a. Nếu như không tự tin, không cuồng vọng, như thế nào lại tự tiện xông vào liệt diễm cốc chỗ sâu nhất? Làm thế nào có thể cùng thái tử trêu chọc lên đây? Két, Vân Phi Dương đẩy cửa phòng ra đi tới. Đóng kỹ cửa. Bố trí phòng ngự trận pháp. Lúc này mới dung nhập Phi Dương đại lục. Ta ngược lại muốn xem bản này cửu tôn yên thiên trưởng đến cùng có bao nhiêu khó tu luyện. Vân Phi Dương mở hộp ra, đem bí tịch lấy xuống đọc qua. Làm xem tiếp đi. Kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Bởi vì căn cứ giới thiệu, đây là điển hình Phật môn vũ khí đổi lại hắn loại hình vũ khí. Vân Phi Dương tuyệt đối có tự tin. Sử dụng 50 lần thời gian gia tốc, tại thời gian nhanh nhất lĩnh ngộ. Nhưng là Phật môn vũ khí, coi trọng cùng Phật hữu duyên, không có duyên, tu luyện cả một đời cũng nhập không môn. Xong, ta không có duyên với Phật, tu luyện này chủng loại hình vũ khí, hoàn toàn không thể nào a. Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt. Dù sao, nếu như đi trả lại bí tịch, liền sẽ trong nháy mắt tổn thất 250.000 tích phân. Không được. Vân Phi Dương ánh mắt kiên định nói, ta phải thử một chút. Vì 250.000 tích phân, dù là biết khó có thể lĩnh ngộ, cũng muốn thử một chút. Tiếp tục đọc qua bí tịch. Cửu tôn yên thiên trưởng cùng sở hữu 9 trưởng, phân biệt là Đại Nhật Như Lai trưởng, Bảo Tràng Như Lai trưởng, Khai Phu Hoa Vương Như Lai trưởng, Cổ Âm Như Lai trưởng, Vô Lượng Thọ Như Lai trưởng, Phổ Hiền Bồ Tát trưởng, Quan Tự Tại Bồ Tát trưởng, Diệu Cát Tường Bồ Tát trưởng, Di Lặc Bồ Tát trưởng. 9 trưởng uy lực từ trước đến về sau, thứ nhất trưởng vì Di Lặc Bồ Tát trưởng, thứ 9 trưởng vì Đại Nhật Như Lai trưởng. Lại là Như Lai, lại là Bồ Tát, nghe tên rất cường thế. Nhưng đối với Vân Phi Dương tới nói, lại đau đầu muốn nứt. Càng nhìn thấy sau cùng chú thích, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Chú thích nội dung là: này ký duy cùng Phật người có duyên, mới có thể tu luyện có thành tựu. Có thể hay không tu luyện thứ hai trường thậm chí cao hơn, cũng phải nhìn duyên sâu bao nhiêu. Chọn sai, chọn sai. Vân Phi Dương lần thứ nhất như thế không có nắm chắc. Siêu thần yêu nghiệt 134-1329. Chương 1327 Phật duyên. Lính hội luôn luôn tự xưng là thiên tư tung hoành Vân Phi Dương, tại đọc qua cửu tôn yên thiên trưởng về sau, có thật sâu cảm giác bất lực. Phật môn vũ khí, coi trọng duyên. Mà hắn cũng biết, chính mình không có duyên với Phật, lại làm sao có thể tu luyện loại vũ khí này đây. Bất quá, Vân Phi Dương cũng không có từ bỏ. Vì có thể lại càng dễ lính ngộ cửu tôn yên thiên trưởng, hắn cố ý đem pháp tể đi tìm tới. Đối phương nắm giữ ma ha thần thần hồn, lại là Phật môn đệ tử, có lẽ từ hắn đến trình bày, chính mình chắc là có thể có chỗ lý giải. Nhưng mà pháp tể nhìn lấy từng đoạn khẩu quyết, chắp tay trước ngực nói: vũ khí này ẩm chứa chí cao Phật pháp, tiểu tăng ngu muội khó có thể lĩnh hội. Thất phẩm thứ tiên cấp Phật môn vũ khí, đừng nói phổ thông võ giả khó có thể lĩnh ngộ, dù là Phật môn đệ tử không có đối Phật đạo sâu đậm lĩnh ngộ, cũng khó có thể tu luyện. Vân Phi Dương choáng, liền ma ha thần giác tỉnh giả đều khó mà lĩnh ngộ loại này khẩu quyết. Có thể thấy được, cái gọi là Phật duyên yêu cầu cao bao nhiêu, chính mình có thể tu luyện mới là lạ. Nếu như không phải đau lòng tích phân, Vân Đại Tiện Thần khả năng hiện tại liền đi trả hàng. Không được, phải thử một chút. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lưu vào trí nhớ khẩu quyết. Cái kia từng đoạn ẩm chứa Phật pháp văn tự, dị thường tối nghĩa khó hiểu. Phù phù. Vân Phi Dương nằm dạp trên mặt đất, nói: 500.000 tích phân cứ như vậy lãng phí một nửa. Liền mặt chữ ý tứ đều không thể nào hiểu được, lại như thế nào có thể trong vòng một năm tu luyện có thành tựu đây. Vân Phi Dương không phải dễ dàng buông tha người, vẫn tiếp tục tham ngộ, trong nháy mắt đã qua một tháng. Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng quả thực cũng là thiên thư. Thủy chung tại trong thức hải của hắn xoay quanh. Căn bản là không có cách nhìn trộm. Tính toán. Vân Phi Dương từ bỏ nói, không thể lãng phí thời gian, nhanh trả hàng thay cách lục phẩm thứ tiên cấp vũ khí tu luyện. Xoát hắn đứng lên. Sau một khắc, lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì trong thức hải từng đoạn khẩu quyết phát sinh biến hóa. Hưu đột nhiên, Vân Phi Dương thức hải bị Phật môn thánh quang bao phủ. Bên tai cảm thấy truyền đến cao thâm mạc chắc Phật âm, tựa như cách nào đó cao tăng tại vịnh tụng kinh văn. Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Sau một khắc, lưu giữ trong đan điện tử liên nghiệp hỏa tại Phật âm lộng hành quấy rối hạ, không bị khống chế run rẩy. Trong thức hải dần dần ngưng tụ nhất tôn tượng Phật. Tôn này tượng Phật hiện lên kim sắc, ngồi tại màu tím hoa sen bên trên, hai tay hợp thành chữ thập, bộc lộ ra trang nghiêm mà cẩn trọng khí tức. Vân Phi Dương vui vẻ. Giờ phút này hắn đã ý thức được tượng Phật xuất hiện khẳng định cùng Tử Liên nghiệp hỏa có quan hệ. Cho tới nay, Vân Phi Dương đều cho là mình cùng Phật vô duyên. Sự thật đâu vẫn là rất có duyên. Nếu không, sao lại thu hoạch được Phật môn mạnh nhất hỏa diễm? Bởi vì Tử Liên nghiệp hỏa duyên cớ, lưu vào trí nhớ ở trong lòng Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng khẩu quyết, cuối cùng diễn hóa xuất một tôn thần thánh Phật giống. Nó tác dụng là cái gì? Rất đơn giản, tu luyện. Làm tượng Phật xuất hiện về sau, Vân Phi Dương linh đài một mảnh thư thái, cả người dần dần dung nhập cảnh giới kỳ diệu bên trong. Đột nhiên thủ tại trong thức hải tượng Phật bờ môi run rẩy, phát ra cẩn trọng thanh âm: Di Lặc Bồ Tát trưởng. Đang khi nói chuyện, tay phải nhẹ nhàng nâng lên một cái cử đại vạn chữ ở trên không xuất hiện, hiện lên kim quang màu sắc. Cái kia chữ ẩm chứa cực mạnh Phật pháp chi lực, treo ở giữa trời nhẹ nhàng xoay tròn, làm cho Vân Phi Dương tâm thấy sợ hãi. Phô đột nhiên, vạn tử bên trong thủ ấm dần dần xuất hiện, mang theo Phật môn thánh uy trấn áp xuống, khí lãng ngập trời, khủng bố dị thường. Oanh! Vân Phi Dương trong thức hải bỗng nhiên nổ vang, thân thể càng là khẽ run lên. Hắn mở ra con ngươi, nỉ non nói: Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ. Nói, lần nữa nhắm đôi mắt lại. Cái kia nhất tôn xếp bằng ở liên hoa thượng Phật giống lần nữa hiện ra, như vĩnh hằng y hệt. Vân Phi Dương hiểu rõ cái gì? Hắn hiểu được, nguyên lai loại này Phật môn vũ khí, muốn tu luyện có thành tựu, dựa vào không phải đi lĩnh hội khẩu quyết, mà chính là coi trọng Phật duyên. Phật duyên loại vật này rất huyền diệu, có ít người khả năng cả đời cũng không có, có người có lẽ dưới cơ duyên xảo hợp thì có. Mà Vân Phi Dương Phật duyên chính là Tử Liên nghiệp hỏa, bởi vì nó tồn tại, từ đó dẫn sắt khẩu quyết, cũng cuối cùng diễn hóa xuất tượng Phật. Cái kia trang nghiêm cẩn trọng tượng Phật thực cũng là Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng tu luyện chi pháp. Vung ra Di Lặc Bồ Tát trưởng chính là đang diễn bày ra. Hiện tại Vân Phi Dương liền tựa như đẩy ra che mặt trời mê vụ, cả người đột nhiên hiểu rõ Di Lặc Bồ Tát trưởng. Nhưng vào lúc này, nguy nga bất động tượng Phật lần nữa phát ra cẩn trọng thanh âm, tay phải giơ lên, lần nữa ngưng tụ vạn chữ, cũng đánh ra nhất trường. Vân Phi Dương lúc này bão nguyên thủ nhất, đi cẩn thận bắt tượng Phật xuất thủ mỗi một chi tiết nhỏ. Theo hắn lĩnh hội, tượng Phật cũng bắt đầu lần lượt đánh ra hắn trường ấm. Diệu Cát Tường Bồ Tát trường, Quan Tự Tại Bồ Tát trường, Đại Nhật Như Lai trường. Cho đến thứ 9 trường đánh ra, Vân Phi Dương tâm thần bị rung động thật sâu. Bởi vì theo Di Lặc Bồ Tát trưởng bắt đầu, mỗi một trưởng đánh ra ẩm chứa uy lực đều là cực mạnh. Riêng là Đại Nhật Như Lai trưởng, làm kim quang lấp lóe trưởng ấm ở trên không chấn áp xuống, Vân Phi Dương trong nháy mắt phán đoán này trưởng ẩm chứa loại kia chí cao vô thượng uy lực, Mạnh hơn phiên thiên thủ quá nhiều cửu tôn yên thiên trưởng. Chính là tiên đế sáng tạo. Phẩm chất tuy nhiên chỉ có thất phẩm thứ tiên cấp. Nhưng nếu như có thể lĩnh ngộ cao hơn trường ấm. Uy lực tuyệt không kém gì cửu phẩm thứ tiên cấp. Mà đại nhật như lai trưởng. Càng là tinh túy bên trong tinh túy. Tu luyện tới cấp độ này võ giả. Chỉ sợ hoàn toàn không kém gì chuẩn tiên cấp vũ khí. Mà lại. Bởi vì là Phật môn vũ khí. Đối với người thi triển cũng là phi thường hữu hảo. Uy lực lớn đồng thời. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tác dụng phụ. Cho nên theo mọi phương diện đến phân tích. Dù là đem viễn cổ đại thần sáng tạo phiên thiên thủ tu luyện tới cực hạn. Tại cửu tôn nhiên thiên trường trước mặt cũng chỉ sẽ có vẻ nhỏ bé. Này kỹ, rất mạnh Vân Phi Dương phấn khởi không thôi. Nếu như có thể đem loại vũ khí này toàn bộ hiểu rõ. Chẳng khác nào lại có một môn cường thế áp chủ bài. Phối hợp tử liên nghiệp hỏa. Uy lực khẳng định càng mạnh học. Phải học Vân Phi Dương ổn định tâm thần lại. Trong thức hải lần nữa hiện ra thần thánh tượng Phật. Như là lúc trước như vậy. Bắt đầu thi triển trường ấm. Di Lặc Bồ Tát trường, lần lượt diễn hóa, lần lượt xuất hiện. Vân Phi Dương còn đang không ngừng ghi khắc cùng phỏng đoán. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương thuận lợi đem thứ nhất trưởng Di Lặc Bồ Tát trưởng lĩnh hội, xem như sơ khuy môn kính. Ông đột nhiên bày đặt ở bên cạnh cửu tôn nhiên thiên trưởng bí tịch dần dần phai mờ, sau cùng hóa thành cho tàn. Căn cứ thiên kiêu điện đặc thù thiết lập, nếu có thiên kiêu đem vũ khí lĩnh ngộ, bí tịch liền sẽ vĩnh cửu biến mất. Cô Vân Phi Dương mở ra con ngươi. Nói, tuy nhiên tạm thời lĩnh hội Di Lặc Bồ Tát trưởng, nhưng muốn tu luyện đại thành, sợ cũng cần thời gian. Còn có hơn 50 ngày, hẳn là có thể kịp. Ngoại giới 2 ngày, Phi Dương đại lục 100 ngày. Bây giờ mới đi qua nửa tháng. Đối Vân Phi Dương tới nói, còn có đầy đủ thời gian đi lĩnh hội thứ nhất trưởng. Thiên kiêu điện cao tầng cùng thiên kiêu nhóm, nếu như biết Vân Phi Dương tên này, tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian, đem cửu tôn yên thiên trưởng thứ nhất trưởng lĩnh ngộ, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Siêu thần yêu nhiệt 134-1330, chương 1328 nghiêm túc. 2 ngày sau, cũng chính là Vân Phi Dương cùng thái tử ước đấu một ngày này, bên ngoài diễn võ trường đã tụ tập rất nhiều thiên kiêu, chính đang nóng nảy chờ đợi. Một cách là mới lên cấp thiên kiêu, danh tiếng đang thịnh. Một cách là tại 3 năm trước đây, trèo lên đỉnh địa tinh bảng đứng đầu bảng. Hai người chi chiến, có thể nói làm người khác chú ý. Thì liền Hoàng Phủ Nhị cùng tất cả trưởng lão cũng sớm đến đại điện. Nguyên niệm bao phủ diễn võ trường, yên lặng chờ hai người đến. Thái tử bế quan 3 năm, lần này xuất quan chắc hẳn thực lực nhất định có tăng tiến đi. Đại trưởng lão nói. Một tên trưởng lão khác liền nói, cũng không biết kẻ này đem đế vương quyết tu luyện tới mấy tầng cảnh. Đế vương quyết là thần ẩm đế quốc hoàng thất độc môn vũ khí, chính là cực hiếm thấy cửu phẩm thứ tiên cấp. Năm đó thái tử chính là lấy đế vương quyết tầng thứ 5 nhẹ nhóm đánh bại trước địa tinh bảng đứng đầu bảng. Dùng cái này tử tư chất cùng nỗ lực đến xem chắc hẳn đã bước vào tầng thứ 6 đi. Đại trưởng lão nói. Theo ta được biết, thần ẩm đế quốc con cháu hoàng gia, còn không người có thể tại ngàn năm lĩnh ngộ được tầng thứ 6. Nếu như hắn có thể làm được, tương lai thành tựu tất nhiên không kém gì phụ thân hắn. Nâng lên thái tử phụ thân, tất cả trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng. Thần ẩm đế quốc quân vương, tại thần ẩm giới thậm chí vạn giới, đều là một cách truyền kỳ nhân vật. Nghe nói, chỉ dùng vạn năm thời gian, liền thành thì bán tiên đại viên mãn, tiếp quản đế quốc lớn như vậy. Phải biết, thân ở hoàng thất con cháu, không chỉ có muốn tu luyện võ đạo, còn muốn tranh quyền đoạt thế. Thái tử phụ thân có thể tại thời gian cực ngắn, thành tựu vạn giới tối cường cảnh giới, ngồi tại hoàng vị, thủ đoạn khẳng định rất mạnh. Thiên kiêu điện trưởng lão đều đang nghị luận thái tử, lại không người đi thảo luận Vân Phi Dương. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ, thái tử cao hơn trọng một điểm. Không có cách nào. Ai bảo thái tử thân thế hiền hách. Vân Phi Dương đâu tại bọn họ trong nhận thức biết đơn giản thì là đến từ vạn thế đại lục. Tiểu thần giới loại này hạ cấp vị diện. Tuy nhiên không thể phủ nhận. Cũng rất có tiềm lực. Nhưng cùng thái tử so ra. Rõ ràng yếu không ít. Mọi người chờ đợi hạ. Thái tử đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Ngày hôm nay hắn. Toàn thân áo trắng. Có thể nói phong độ nhẹ nhàng. Loại kia bẩm sinh khí chất cao quý. Cũng là người khác vô pháp bắt chước. Vân Phi Dương đâu làm thái tử lên đài về sau. Mọi người bắt đầu nhìn chung quanh. Chờ đợi lấy một cái khác nhân vật chính. Nhưng là. Lại chậm chạp chưa thấy bóng người. Không phải là sợ a mọi người cười rộ lên. Nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương phiêu nhiên đi tới. Khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Cho người ta một loại rất tiêu sái. Rất thoải mái cảm giác. Nói thật, luận tướng mạo, Vân Phi Dương tuyệt không kém gì thái tử. Nhưng là trên khí thế lại bị coi thường. Bá vương chi khí. Vân Phi Dương cũng có. Nhưng lấy hắn tính cách. Không lại bởi vì một trận giao đấu. Mà biểu hiện ra ngoài. Phóng đãng không bị trói buộc mới là bản tính. Tên này còn bật cười chờ trận đấu bắt đầu cảm nhận được thái tử khủng bố, hắn khẳng định phải khóc. Rất nhiều thiên kiêu nhiệt nghị lấy. Không thể phủ nhận. Tại đoạn thời gian trước, Vân Phi Dương biểu hiện, để bọn hắn chấn kinh. Nhưng trong nội tâm, càng có khuynh hướng thái tử. Dù sao, nam nhân này tại 3 năm trước đây, trong vòng nửa canh giờ, thì giải quyết hết trước địa tinh bảng đứng đầu bảng. Gây nên oanh động. Có thể nói to lớn. Vân Phi Dương đâu muốn nói náo động nhất. Chỉ sợ cũng là tại diễn võ trường. Triệu hồi ra một đầu thần thú hỏa lôi long vương. Mà lần tỷ đấu này. Cũng không phải so khế ước thú. Khẳng định không cách nào triệu hoán. Cho nên mọi người vẫn là càng xem trọng thái tử. Hắn hai ngày trước chọn cửu tôn yên thiên trưởng thật sự là tự ngược đây. Tổn thất trắng 500.000 tích phân. Rất nhiều thiên kiêu lắc đầu. Nghĩ thầm. Những thứ này tích phân nếu như cho mình. Đổi lấy thành vũ nói tư nguyên. Nhất định có thể có không nhỏ tăng tiến. Tại mọi người nghị luận hạ. Vân Phi Dương đứng tại diễn võ trường bên trên. Cùng thái tử bảo trì 10 trượng khoảng cách. Trên mặt ý cười càng đậm. Biểu lộ thật rất cần ăn đòn. Bên ngoài diễn võ trường. Một tên hắc bào nam tử nhìn lấy Vân Phi Dương trong ánh mắt lóe ra lộng lẫy, nỉ non nói, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Người này chính là Thiên Uy Minh Phó Minh Chủ. Biết được Vân Phi Dương tại liệt diễm cốc trở về. Khuất nhục thái tử các tứ đại kim cương. Tâm tình của hắn vô cùng thoải mái. Cũng quyết định, phải đem người này kéo qua. Bất quá. Sau lưng mấy tên Thiên Uy Minh thành viên lại là nhìn có chút không quen Vân Phi Dương. Bên trong một người nói. Phó Minh Chủ. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Thật coi mình là cái nhân vật còn muốn Phó Minh Chủ tự mình đi gặp hắn. Người còn lại nói. Khó chịu Vân Phi Dương. Cũng là bởi vì trước đó không lâu. Đi mời chào hắn hai lần. Đều bị quả quyết cự tuyệt. Cũng điểm danh muốn lão đại đi gặp hắn. Hắc bào nam tử nói, dám đáp ứng thái tử chiến thư, hắn, là một cái nhân vật. Thủ hạ nghe vậy, lựa chọn trầm mặc. Đúng vậy a, dám đi khiêu chiến những năm gần đây. Danh tiếng luôn rực rỡ thái tử. Chỉ bằng vào điểm này, đủ để được xưng tụng nhân vật. Trên diễn võ trường, Vân Phi Dương cùng thái tử nhìn nhau. Hai người đều không nói chuyện. Trong không khí lộ ra một cỗ ruộng gì khí tức. Bởi vì không có trọng tài. Bọn họ thì đứng như vậy. Trận đấu cũng vô pháp bắt đầu. Mọi người gấp. Sáng sớm tới nơi này. Không phải liền là nhìn hai người giao đấu a. Một mực lẫn nhau nhìn. Lại có cái gì niềm vui thú soát đột nhiên. Thái tử động. Lấy cực nhanh tốc độ. Xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt. Nương theo lấy líp nha líp nhít trường ảnh. Thật nhanh bây giờ liền bắt đầu mọi người hưng phấn lên. Mà tại trên đại điện hoàng phủ nhị thì là gật đầu, nói thái tử thần ẩm quyền, so 3 năm trước đây càng mạnh. Đúng vậy a. Đại trưởng lão nói cần phải đã tu luyện tới cực hạn. Hai người nói chuyện ở giữa. Vân Phi Dương thân thể nhất chuyển. Túy ảnh chi bộ thi triển. Nhất thời hiện ra từng đạo hư ảnh. Bành bành trong khoảnh khắc. Tràn ngập quyền ảnh. Bị toàn bộ phá giải. Vân Phi Dương càng là ngừng lại một chút thái tử sau lưng. Thi triển ra bá thiên thần quyền. Phô nắm tay huy động. Mạnh mẽ lực lượng. Thốt nhiên phun trào. Có thể nói thế đại lực trầm. Nhưng mà. Đánh vào thái tử trên thân. Lại là một trận mơ hồ. Giả Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Lại vào lúc này. Cảm giác sau lưng có mạnh mẽ lực lượng truyền đến. Muốn lui. Đã thì đã trễ. Bành thái tử một quyền trực tiếp đánh vào Vân Phi Dương phía sau. Để hắn đăng lùi gấp hơn 10 bước. Phương mới đứng vững thân thể. Theo xuất thủ đến bị đánh trúng. Giữa hai người công kích tốc độ quá nhanh. Đến mức ở hiện trường rất nhiều thiên kiêu. Căn bản không có bắt được. Bất quá. Khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương bị đánh lui. Trên mặt nhao nhao treo lên mỉm cười. Vân Phi Dương đi vào thiên kiêu điện. Biểu hiện rất cường thế. Bây giờ gặp khó. Tự nhiên để lâu năm thiên kiêu rất thoải mái. Tân nhân liền nên có mấy người bộ dáng mà không phải vinh váo trùng thiên. Cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương lắc lắc bả vai cười nói so cái kia tứ đại kim cương mạnh hơn. Ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng lại nghiêm túc. Mà loại này nghiêm túc vô cùng ít thấy. Cũng đủ để chứng minh. Quá hạt lực rất mạnh. Vô luận vạn năm trước. Vẫn là sống lại sau khi. Trừ phi loại cảnh giới đó khoảng cách rất đại cường giả. Vân Phi Dương rất ít đang nhìn giống như cùng tuổi võ giả trước mặt. Biểu hiện ra đầy đủ nghiêm túc. Từng tại tiểu thần giới thiên tài thi đấu bên trên. Đối mặt Lâm Dật Phong. Từng có một lần chân chính nghiêm túc. Mà cách này thái tử thì là người thứ hai. Siêu thần yêu nhiệt 13431. Chương 1329 ta áp chủ bài có rất nhiều ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo. Làm Vân Phi Dương ngạnh kháng thái tử một quyền. Khiến cho Hoàng Phủ Nhị cùng tất cả trưởng lão làm kinh ngạc. Hắn giống như không có việc gì kẻ này thân thể cần phải phi thường cường đại. Trải qua hỏa lôi long vương hỏa lôi thối luyện. Vân Phi Dương thân thể phòng ngự. Đắt là thần thể đại thành. Đòn công kích bình thường. Khẳng định khó có thể thương tổn hắn. Thái tử cũng ý thức được. Nắm tay phải. Dần dần hiện ra lạnh lùng khí tức. Xoát đột nhiên. Thân thể nhất động. Vụt xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt. Nắm tay hóa trường. Hình thành lạnh lùng lưu quang. Đế vương chi khí Hoàng Phủ Nhị ngưng trọng nói. Loại khí thế này có thể không nhìn phòng ngự. Đại trưởng lão nói, Vân Phi Dương muốn phiền phức. Vân Phi Dương cũng ý thức được thái tử huy trưởng mà đến. Chỗ mang theo lạnh lùng khí thế. Cực kỳ xuyên thấu lực. Lúc này dấm lên túy ảnh chi bộ né tránh. Xoát lạnh lùng lưu quang oanh tại đá cứng bên trên, hiện ra sâu xa câu ngấn. Thiên kiêu điện bên trong có đặc thù khí tức tồn tại. Vô luận sàn nhà. Hay là hắn. Đều vô cùng cường ngạnh. Thái tử nhất kích. Liền đem oanh ra câu ngấn đến. Có thể thấy được cái gọi là đế vương chi khí có chút mãnh liệt. Né tránh về sau Vân Phi Dương. Cũng là nhíu mày lại. Nghĩ thầm. Kẻ này cần phải tu luyện một loại nào đó đẳng cấp cao vũ khí. Xoát trong lúc suy tư. Thái tử xoay người. Cánh tay phải huy động. Từng đạo lạnh lùng lưu quang nổ bắn ra mà ra. Xoát xoát Vân Phi Dương thi triển. Như giống như con khỉ. Tại diễn võ trường bốn phía trốn tránh. Mà cái kia lưu quang oanh qua địa phương. Đều là hiển lộ ra rãnh sâu. Đối mặt thái tử dạng này đối thủ. Tên kia cũng chỉ có chạy trốn phần. Có người cười nói. Thái tử không có làm thật. Đem hắn bước đầy đất chạy. Cái này muốn nghiêm túc. Sợ là sẽ phải bị máu ngược đây. Mọi người suy đoán không tệ. Thái tử xác thực không có làm thật. Nhưng lại không biết. Vân Phi Dương cũng tại làm nóng người. Soát Vân Phi Dương né tránh đế vương chi khí lộng hành quấy rối về sau, xuất hiện tại thái tử trước người, ẩm chứa thần lực bá vương thần quyền thi triển ra. Bành bành từng đảo quyền ảnh bạo phát, lần lượt bị hóa giải. Mà thái tử bản thân, như là đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhóm ứng đối. Vô nhưng vào lúc này, khí thế bàng bạc bạo phát, nhất tôn cử đại pháp tướng, tại Vân Phi Dương trên không hiện ra. Đồng thời cường điệu quyền vung tới, vô cuồng phong bay múa. Khí thế như hồng thái tử trên mặt rốt cuộc có biến hóa vi diệu. Tiếp theo mũi chân điểm một cái, hướng về phía sau lùi lại. Hai tay đánh ra kết ấm. Vô đột nhiên ở giữa, hắn trên không cũng ngưng tụ ra nhất tôn người khổng lồ. Hai con ngươi lấp lóe kim quang, phảng phất quân lính thiên hạ vương giả. Đế vương chân thân mọi người cả kinh nói. 3 năm trước đây thái tử cùng trước địa tinh bảng đứng đầu bảng nhất chiến, từng thi triển qua một chiêu này. Lúc ấy ngưng tụ thể trạng cũng chỉ có hơn 10 trượng. Bây giờ xuất hiện lần nữa, cũng đã đạt tới 20 trượng. Mà bàn về khí thế, rõ ràng muốn so Vân Phi Dương pháp tướng càng mạnh. Làm thật rất nhiều thiên kiêu phấn khởi không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, thái tử một khi vận dụng đế vương quyết, ngưng tụ ra đế vương chân thân, đó chính là chân chính chiến đấu bắt đầu. Năm đó trước địa tinh bảng đứng đầu bảng, tại ngạnh kháng đế vương chân thân oanh kích về sau, tuy nhiên còn có thể đứng, nhưng đã thụ nổi thương, mới cuối cùng dẫn đến bị thua. Cũng không biết Vân Phi Dương tên này có thể hay không gánh vác được, lại hoặc là bị trực tiếp một quyền oanh đứng không vững đây. Vô nghị luận lúc, đế vương chân thân hai tay ôm cùng một chỗ, bỗng nhiên đánh phía Vân Phi Dương ngưng tụ pháp tướng bên trên. Bành một tiếng vang thật lớn tại diễn võ trường bên trên truyền lại, lạnh lùng cuồng phong tràn ngập ra, thổi mọi người nhao nhao lui lại. Khi bọn hắn ổn định thân thể, đưa mắt nhìn lại, đã thấy Vân Phi Dương pháp tướng tiếp được đế vương chân thân song quyền, như là không rơi vào thế hạ phong. Làm sao có thể? Mọi người trừng to mắt. Đế vương chân thân khí thế rõ ràng còn mạnh hơn pháp tướng, tại sao một quyền oanh đến, không có đem trực tiếp đánh nát Vân Phi Dương pháp tướng khí thế là yếu tại đế vương chân thân, nhưng ẩm chứa lực lượng lại không yếu tại đối phương. Điểm này cũng làm cho thái tử có chút kinh ngạc. Hắn nói, nguyên lai thực lực ngươi có thể so với cửu phẩm bán tiên. Thực lực có thể so với cửu phẩm bán tiên, nghe được thái tử câu nói này, rất nhiều thiên kiêu lần nữa trừng to mắt, trong ánh mắt có khó có thể tin. Vân Phi Dương lúc trước biểu hiện thủy chung để rất nhiều thiên kiêu cho rằng thực lực đại khái tại 7-8 phẩm ở giữa. Khó trách hắn lại ở liệt diễm cốc sống sót. Nơi xa Cơ Phỉ nhã nỉ non nói, nhưng không nghĩ ra là thế nào thu phục Hỏa Lôi Long Vương. Thực lực chân thật bị nhìn xuyên, Vân Phi Dương cũng là không quan trọng, dù sao, ngay từ đầu không có ý định giấu riêng. Bất quá, thái tử thản nhiên nói, ở trước mặt ta vẫn là quá yếu. Đang khi nói chuyện, quanh thân hiện ra cường đại đế vương chi khí, gia trì tại đế vương chân thân bên trên. Phô lấy được đến càng mạnh hơn lực lượng đế vương chân thân, lần nữa giơ lên song quyền, hung hăng đánh xuống đến, cũng đem pháp tướng tại chỗ vỡ nát. Vân Phi Dương lùi lại sau mấy bước, máu trong cơ thể lăn lộn, thầm nghĩ, xem ra tên này thực lực cũng đã đạt tới cửu phẩm đỉnh phong cấp độ. Một cách địa tinh bảng đứng đầu bảng thì mạnh như vậy, thiên tinh bảng 10 vị trí đầu khẳng định càng kinh khủng. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Càng mạnh đối thủ mới có khiêu chiến giá trị. Vô nhưng vào lúc này, đế vương chân thân giơ trọng quyền đối diện oanh đến. Vân Phi Dương thân pháp thi triển, tránh đi oanh kích, đồng thời tay phải vung lên, trên không cấp tốc tràn ngập mây đen, mang theo từ xưa đến nay hoang vu khí tức phiên thiên thủ từ trên trời giáng xuống. Hời hợt ở giữa thi triển ra loại này cường đại vũ khí, để rất nhiều thiên kiêu trở nên khiếp sợ. Thật mạnh khí tức cái này trường ấm, Hẳn là hắn áp chủ bài hô mang theo khí tức khủng bố phiên thiên thủ. Tại mọi người nhìn phía dưới trực tiếp chấn áp xuống. Cũng cuối cùng đem đế vương chân thân vỡ nát hư vô. Nhưng vào lúc này, thái tử xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt. Một cái tay giơ lên, thản nhiên nói: nếu như đây chính là ngươi áp chủ bài, vậy liền không có tiếp tục so đấu nữa tất yếu. Bành cường thế đế vương chi khí bạo phát, chuẩn xác không sai đánh vào Vân Phi Dương trước ngực. Lấy hắn làm trung tâm sàn nhà, đột nhiên vỡ vụn, khí lãng cùng bụi đất tràn ngập. Bị như vậy oanh kích, tên kia sợ là muốn thân chịu trọng thương. Có thiên kiêu nói. Nhưng mà, tại bụi đất trong xương khói, Vân Phi Dương đi tới, tiếp nhận oanh kích trước ngực vỡ vụn, hiển lộ ra lấp lóe kim sắc quang mang da thịt. Hoàng phủ nhị cả kinh nói, thần thể đại thành đại trưởng lão đám người trên mặt cũng hiện ra chấn kinh. Thần thể không thể nghi ngờ là vạn giới bên trong tối cường nhục thân trạng thái. Có thể đạt đến đại thành người, dù là bán tiên đại viên mãn, cũng chưa chắc có thể làm được. Nghe nói, theo tỷ lệ để tính, 10 tên bán tiên đại viên mãn bên trong, cũng chỉ có một cái có thể đem thần thể tu luyện tới đại thành. Hoàng phủ nhị cùng đại trưởng lão thực lực cũng là bán tiên đại viên mãn, nhưng hai người nhục thân cường độ chỉ có thể nói là tạm thần thể, khoảng cách đại thành còn kém xa lắm. Trời ạ, đây là thần thể đại thành. Rất nhiều thiên kiêu nhìn thấy Vân Phi Dương hiển lộ bên ngoài kim sắc da thịt, cũng là từng cái trợn tròn con mắt. Thái tử khẽ nhíu mày, vậy mà đem thân thể ngưng luyện đến tình trạng như thế, chính mình đế vương chi khí sợ là rất khó phá mất hắn phòng ngự. Ta áp chủ bài có rất nhiều, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vân Phi Dương cười nâng tay lên. Lần này bầu trời cũng không có mây đen ngưng tụ, mà chính là một vùng không gian khu vực, thật giống như bị đại thủ tê liệt, cũng hiện ra vòng xoáy, một cái vạn chữ dần dần xuất hiện. Cùng lúc đó, nhất tôn tượng Phật trong tầm mắt mọi người bên trong xuất hiện, bộc lộ ra trang nghiêm cẩn trọng khí tức. Hoàng phủ nhị theo chỗ ngồi đứng lên, cả kinh nói: cửu tôn yên thiên trưởng làm sao có thể? Đại trưởng lão khó có thể tin nói: mới hai ngày thời gian, hắn liền đem này ký lính ngộ bên ngoài diễn võ trường thiên kiêu nhóm, khi nhìn đến vạn chữ cùng tượng Phật xuất hiện, cũng là từng cái há to mồm, nội tâm bị rung động thật sâu. Siêu thần yêu nhiệt 134-1332. Chương 1330 nhất trưởng chi uy. Hai ngày trước, Vân Phi Dương đổi lấy cửu tôn nhiên thiên trưởng tin tức, tại thiên kiêu điện trên không truyền lại. Rất nhiều thiên kiêu biết được sau đều cười. Bọn họ cười: tên này hoa 500.000 tích phân, vậy mà chọn một bản thất phẩm thứ tiên cấp bên trong khó tu luyện nhất vũ khí. Lãng phí a. Đây cũng là lãng phí tích phân. Rất nhiều thiên kiêu nhất trí cho rằng, Vân Phi Dương tu luyện cửu tôn nhiên thiên trưởng, hoặc là trong vòng một năm trả hàng, tổn thất 250.000. Hoặc là một năm sau bị thu hồi, cả người cả của đều không còn. Nhưng mà, ngay tại hiện tại, to lớn vạn chữ tại bầu trời ở giữa xoay tròn, nhất tôn trang trọng mà uy nghiêm Di Lặc tượng Bồ Tát hiện ra trong tầm mắt, làm cho mọi người tập thể ngây người. Vân Phi Dương dùng một loại đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, hung hăng quất vào rất nhiều thiên kiêu trên mặt, quất bọn hắn trái tim run rẩy. Hai ngày thì lính ngộ cách này là bực nào yêu nghiệt, hắn đến cùng làm sao làm được? Rất nhiều thiên kiêu tâm thần rung động, chấn động nhất không ai qua được Cơ Phỉ Nhã. Càng phát hiện thủ tại chữ vạn phía dưới, thủ tại tượng Phật phía dưới Vân Phi Dương mỉm cười nhìn lấy chính mình. Một năm quá lâu, hai ngày sau ta lại cười cho ngươi xem. Nam nhân kia lúc trước nói ở bên tai dập sờn, mà Cơ Phỉ Nhã cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai hắn thật có thể làm được. Vân Phi Dương thi triển ra cửu tôn nhiên thiên trưởng lên thức về sau, dẫn phát chấn kinh có thể nói tương đương to lớn. Dù là Hoàng phủ nhị cùng tất cả trưởng lão cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đây là tất nhiên. Phải biết, cửu tôn Yên Thiên Trưởng từ xuất hiện tại Tích Phân Các đến nay, bao nhiêu tự xưng là thiên tư tung hoành thiên kiêu lựa chọn tu luyện, nhưng thủy chung không người tu luyện thành công. Vân Phi Dương đâu hai ngày, vẹn vẹn hai ngày, cái tốc độ này thực tại quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Trên thực tế, Vân Phi Dương lính ngộ cửu tôn Yên Thiên Trưởng dùng trăm ngày thời gian, nhưng chuyện này chắc chắn sẽ không chủ động nói ra. Cho nên mọi người chỉ có thể nhìn vạn chữ, chỉ có thể nhìn tôn này uy nghiêm tượng Phật, không rõ chân tướng bị hung hăng khiếp sợ. Thân thể ở phía dưới thái tử, trên mặt cũng hiện ra ít có hoàng hốt. Hiển nhiên, đối với Vân Phi Dương có thể tại trong hai ngày lính ngộ cửu tôn Yên Thiên Trưởng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nụ cười thu hồi, ánh mắt hiện lên vẻ ác lạnh, tay phải nhẹ nhàng vung xuống, quát: Di Lặc Bồ Tát Trưởng Hô Thủy Trung nhắm mắt tượng Phật đột nhiên mở ra, kim quang lấp lóe. Cùng lúc đó, hiện lên chắp tay trước ngực hữu trường, chậm chậm mở ra. Cuồng phong gào thét, khí lưu phun trào. Một khắc này, toàn bộ thiên địa ảm đạm phai mờ, không gian lại tốt giống như tại lực lượng khổng lồ quấy hạ mà tại run lẩy bẩy. Chín vị đại biểu ngũ Phật tứ Bồ Tát, mà Yên Thiên còn đại biểu có thể đem cái kia thiên cấp mai một quan chiến thiên kiêu, tại tượng Phật trong cái nhấp tay, tâm thần run rẩy, có một loại cực nhỏ bé cảm giác. Kẻ này đối với cửu tôn Yên Thiên Trưởng thứ nhất trưởng lính ngộ đã đạt cảnh giới đại thành hoàng phủ nhị cả kinh nói: Quá kinh khủng! Đại trưởng lão chờ cao tầng sợ hãi thán phục. Hai ngày thời gian có thể đem thứ nhất trưởng lính ngộ đến tình trạng như thế, thực khó mà tin được. Di Lặc tượng Bồ Tát đại thủ vạch phá bầu trời, một cái kim sắc thủ ấm bỗng nhiên hiện ra, cũng lấy cực nhanh tốc độ ép hướng thái tử. Lòng bàn tay càng là xuất hiện vạn chữ, vô cùng phong phun trào. Thân thể ở phía dưới thái tử, sợi tóc loạn vũ, khuôn mặt anh tuấn bên trên kiếm lông mày nhíu chặt, thân thể thế mà khó có thể động đậy mảy may. Đây chính là cửu tôn Yên Thiên Trưởng, một khi khóa chặt mục tiêu, liền sẽ sinh sinh cường đại Phật uy trói buộc, làm không cách nào hành động. Không thể động đậy thái tử, tại đối mặt nắm giữ Yên Diệt Thiên Địa đệ nhất trưởng, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Vô đột nhiên ở giữa, quanh người hắn hiện ra bàng bạc đế vương chi khí, cấp tốc ngưng tụ thành sáu tôn đế vương chân thân. Quả nhiên hoàng phủ nhị nói, kẻ này đã đem đế vương quyết lính ngộ được tầng thứ 6. Đế vương quyết là một loại cao thâm tâm pháp, tu luyện giả lính ngộ tầng thứ có thể theo đế vương chân thân số lượng để phán đoán. Vù vù, sáu tôn cao hơn 20 trượng đế vương chân thân xuất hiện tại diễn võ trường bên trên. Bàng bạc hơi thở đế vương trong nháy mắt tràn ngập mà đến, chấn hám nhân tâm. Thái tử làm thật rất nhiều thiên kiêu nắm ở hô hấp. 3 năm trước đây, thái tử biến ảo 4 tôn đế vương chân thân, dễ như trở bàn tay đánh bại trước địa tinh bảng đứng đầu bảng, để bọn hắn đến nay không có quên. Bây giờ đối mặt Vân Phi Dương cửu tôn Yên Thiên Trưởng, so với lúc trước lại nhiều 2 tôn, uy lực khẳng định càng mạnh rất nhiều. Thiên kiêu sẽ không nghĩ tới hai người giao đấu lại ở thời gian cực ngắn diễn biến đến loại này trình độ kịch liệt, càng sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương cửu tôn Yên Thiên Trưởng thi triển đi ra sẽ để cho thái tử vận dụng áp chủ bài hô hô sáu tôn đế vương chân thân. Tại thái tử dưới khống chế ngửa đầu, nhao nhao giơ lên song trưởng, bộc phát ra cường thế năng lượng. Trong khoảnh khắc, tại chân thân trên không, một mặt như là tấm gương phòng ngự kết giới, cấp tốc ngưng tụ, có thể nói cường ngạnh vô cùng. Nhưng mà Vân Phi Dương lại cười nhạt một tiếng, Di Lặc Bồ Tát Trưởng hạ xuống tốc độ lần nữa tăng tốc. Hai cỗ lực lượng, một cách đại biểu mâu, một cách đại biểu thuẫn, ai sắc bén hơn, người nào cứng rắn hơn, lập tức liền muốn thấy rõ ràng. Oanh, cuối cùng bạo hưởng truyền đến, bên ngoài diễn võ trường thiên kiêu nhóm màng nhĩ bị chấn động đến đau nhức, máu trong cơ thể cấp tốc sôi trào. phúc phúc thấp hơn ngũ phẩm bán tiên cấp thiên kiêu. Tại đây tiếng ầm ầm hạ, khó có thể chống lại. Nhao nhao thổ huyết. Ngũ phẩm trở lên bán tiên, sắc mặt cực độ khó coi, nhao nhao vận chuyển tâm pháp, áp chế lăn lộn huyết dịch. Thật đáng sợ, loại này cấp bậc chiến đấu. Hoàn toàn không kém gì thiên tinh bảng các đại thiên kiêu tử bên trong đối kháng mọi người chấn kinh thời khắc. Nhìn về phía diễn võ trường. Liền gặp Phật trưởng cùng kết giới đang giao phong. Khủng bố khí lãng. Điên cuồng bốn phía. Theo giữa hai bên bạo phát khí thế. Hoàn toàn nhìn không ra. Người nào chiếm thượng phong. Người nào rơi xuống hạ phong. Thiên kiêu nhìn không ra. Hoàng phủ nhị cùng đại trưởng lão lại có thể nhìn ra. Bọn họ nhìn nhau một cái. Trong lòng có đáp án. Kết nhưng vào lúc này. Thanh thúy tiếng vỡ vụn tại diễn võ trường nổi lên hiện. Tiếp nhận Phật ấm đế vương kết giới. Đột nhiên vỡ vụn. Tạch tạch tạch trong trước mắt. Đế vương kết giới vỡ vụn như là líp nha líp nhít mạng nhện. Cũng cuối cùng bành một tiếng vỡ vụn. Kết giới bị phá rơi. Sáu tôn đế vương chân thân trong nháy mắt phai mờ, người thi triển thái tử như bị thương nặng. Một ngụm máu tươi phun ra. Vô nhưng vào lúc này. Di Lặc Bồ Tát trưởng lần nữa ấm vang áp xuống tới. Cường độ tuy nhiên tiêu giảm không ít. Nhưng cũng là vô cùng đáng sợ, tâm thần gặp khó thái tử. Đang bị sắp chấn áp thời khắc. Nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt. Có mãnh liệt không cam lòng. Ầm ầm kim sắc trường ấm trực tiếp oanh tại diễn võ trường bên trên. Bụi đất tung bay bên trong. Hiện ra một cái rõ ràng năm ngón tay thủ ấm. Tại rất nhiều thiên kiêu trong mắt. Lại có thực lực. Lại có bối cảnh thái tử đổ vào ấm trong hầm. Người cũng triệt để bất tỉnh đi. Rát. Trong diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Kết thúc rất nhiều thiên kiêu tại trong lòng suy nghĩ. Kết thúc. Tại Vân Phi Dương Di Lặc Bồ Tát trưởng hạ, thần ẩm đế quốc thái tử, cuối cùng lấy hôn mê bị thua, mà cách này, liền là tiên đế tiện tay sáng tạo cửu tôn yên thiên trưởng. Dù là chỉ là thứ nhất trưởng, chỉ cần tu đến cảnh giới đại thành, liền nắm giữ cực uy lực kinh khủng siêu thần yêu nhiệt 134-33. Chương 1331 trèo lên đỉnh địa tinh bảng đứng đầu bảng cửu tôn yên thiên trưởng phẩm giai, mặc dù chỉ là thất phẩm thứ tiên cấp. Nhưng lại xuất từ tiên đế làm ra. Một khi lính ngộ đại thành. Uy lực kinh người. Có quan hệ điểm ấy. Rất nhiều thiên kiêu đều hiểu. Bọn họ cũng muốn tu luyện. Nhưng không biết sao vô duyên. Tu luyện chỉ sẽ lãng phí tích phân. Ngày hôm nay. Vân Phi Dương một trưởng vỗ xuống tới. Không chỉ có vỡ nát sáu tôn đế vương chân thân hình thành phòng ngự kết giới. Đánh trả ngất xỉu thái tử. Lần đầu hướng thế nhân chứng minh. Kỹ này điểm mạnh, nhưng mà. Di Lặc Bồ Tát trưởng chỉ là thứ nhất trưởng. Cảnh giới đại thành phía dưới liền đem cửu phẩm đỉnh phong cấp thái tử đánh xỉu. Thực khó tưởng tượng. Phía trên mặt khác bát trưởng. Đến cùng khủng bố đến mức nào, nói thật. Càng thêm cường hãn vũ khí, lính ngộ độ khó khăn càng lớn. Vân Phi Dương tại Phi Dương Đại Lục đem thứ nhất trưởng lính hội đại thành về sau. Từng ý đồ căn cứ thức hải tượng Phật. Đi phòng đoán thứ hai trưởng. 10 ngày xuống tới. Không hiểu ra sao. Rất khó khăn. Sơ bộ tu luyện có thành tựu. Khẳng định là thứ nhất trưởng gấp bội. Thậm chí là gấp mấy chục lần thời gian cửu tôn yên thiên trưởng là rất cường hãn. Nhưng có một cái tai hại. Cái kia chính là kế thừa Phật môn tử bi. Nhìn như uy lực to lớn. Kỳ thực khó làm thương tổn tánh mạng. Tỷ như thái tử. Tuy nhiên bất tỉnh đi. Nhưng mà vẻn vẹn tâm thần lên gặp ngắn ngủi đánh sấp. Một khi tỉnh lại. Thí sự không có. Trừ phi đại gian đại áp hạng người. Dựa vào loại này Phật môn vũ khí đi làm đến giết địch tuyệt không khả năng. Không thể giết địch lại có thể phá giải chiêu thức. Vân Phi Dương đã rất hài lòng. Xoát hắn đi xuống diễn võ trường. Tại mọi người chấn kinh nhìn phía dưới nhẹ lướt đi. Mà một tên trưởng lão bay tới. Rơi vào thái tử trước mặt. Khoác lên mạch đập bên trên. Gặp chỉ là hôn mê. Đột nhiên buông lỏng một hơi. Còn may là cửu tôn yên thiên trưởng. Nếu như đổi lại vũ khí khác, thái tử sợ là không chết, cũng phải thụ trọng thương, từ đó liên lụy cảnh giới. Hoàng Phủ Nhị may mắn nói. Tất cả trưởng lão gật đầu. Thần ẩn đế quốc quân chủ, coi trọng nhất nhi tử. Nếu như tại phiêu miêu giới gặp được cái gì ngoài ý muốn, Thiên Kiêu Điện khẳng định phải phụ trách. Cái này Vân Phi Dương tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hoàng Phủ Nhị nói. Mới đến không bao lâu, liền đánh bại địa tinh bảng đứng đầu bảng thái tử, thực tại khó có thể tin. Đại trưởng lão nói. Lúc trước thông lệ khảo hạch, Vân Phi Dương một người quét ngang 499 tên thiên kiêu. Rất kinh diễm. Nhưng cũng không có gây nên cao tầng coi trọng. Dù sao dự thi thiên kiêu, trừ Lý Đình bên ngoài, thực lực lớn nhiều đều tại 4-5 phẩm. Đổi lại bất luận cái gì một tên bát phẩm cấp bán tiên, cũng có thể làm đến. Nhưng đánh bại thái tử, lại đạt được cung điện cao tầng tuyệt đối coi trọng. Vì cái gì? Bởi vì tại Hoàng Phủ Nhị phán đoán bên trong, thái tử là vô cùng có khả năng lên tới thiên tinh bảng 10 vị trí đầu. Vào hôm nay, Vân Phi Dương đem tiềm lực to lớn thiên kiêu đánh bại, để Hoàng Phủ Nhị cùng tất cả trưởng lão ý thức được hắn so thái tử càng có tiềm lực. Chiến đấu kết thúc, Vân Phi Dương rời đi, thái tử bị trưởng lão khiêng xuống đi. Mà rất nhiều quan chiến thiên kiêu, nội tâm vẫn không có bình tĩnh. Tuy nhiên, đặc sắc quyết đấu, chỉ có ngắn ngủi nhất trường, cũng đủ làm cho bọn họ khắc trong tâm khảm. Còn có ai xem thường Vân Phi Dương sao? Chỉ từ những thứ này chấn kinh thiên kiêu đến xem, không ai đi nghi vấn Vân Phi Dương thực lực. Nhưng ẩn tàng chỗ tối thiên tinh bảng thiên kiêu, lại có người khinh thường tại chú ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, thái tử tuy là đứng đầu bảng, lại cũng chỉ là địa tinh bảng. Vân Phi Dương chiến thắng hắn, không có gì tốt chấn kinh. Thiên kiêu sở dĩ được xưng là thiên kiêu, vậy cũng là ước vạn sinh linh bên trong ưu tú nhất tồn tại. Càng thân cư thiên tinh bảng, càng là ngạo nghễ vô cùng. Bất quá, cũng có thiên tinh bảng thiên kiêu vô cùng cẩn thận đối với Vân Phi Dương thực lực có chút tán thành. Lớn nhất làm đại biểu chính là Cơ Phỉ Nhã. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nàng đi vào Vân Phi Dương ở lại đình viện, nói: không nghĩ tới ngươi thật có thể tại trong 2 ngày tìm hiểu ra cửu tôn yên thiên trưởng. Vân Phi Dương khiêm tốn cười nói: may mắn lính ngộ thứ nhất trưởng mà thôi. Cơ Phỉ Nhã lắc đầu nói: bao nhiêu thiên kiêu lính hội kỹ này, lại không một người có thể may mắn tu luyện thành công. Cho nên đây là thực lực ngươi. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười nói: ngươi bây giờ có hay không áp lực? Áp lực? Cơ Phỉ Nhã khó hiểu nói: ta có cái gì áp lực? Vân Phi Dương theo sát đi tới, khoảng cách nàng rất gần, ngửi ngửi cái kia nhàn nhạt mùi thơm, cười nói: nếu như ta muốn tiến vào thiên tinh bảng đi khiêu chiến ngươi, có sợ hay không? Cơ Phỉ Nhã lui lại mấy bước, cùng hắn giữ một khoảng cách, nói: nếu như ngươi muốn tiến vào thiên tinh bảng, phải ngồi tại địa tinh bảng bảng vị trí, theo thiên tinh bảng 36 bắt đầu theo thứ tự khiêu chiến. Phiền toái như vậy? Vân Phi Dương nhíu mày lại. Tại hắn coi là tự mình có thể trực tiếp lựa chọn cao hơn một chút thiên kiêu đến đề thăng bài danh. Mà nghe nàng này nói, kế hoạch thất bại, chỉ có thể từng bước một đề bạt. Cơ Phỉ Nhã nói: chờ ngươi chừng nào thì chiến thắng thiên tinh bảng 14 thiên kiêu, lại tới khiêu chiến ta đi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói: rất nhẹ nhàng. Cơ Phỉ Nhã ngưng trọng nói: có thể đi vào thiên tinh bảng thiên kiêu, đều không thể coi thường được. Bọn họ có lẽ có để thái tử cũng vì đó kiêng kỵ áp chủ bài. Vân Phi Dương mong đợi nói: dạng này mới thú vị. Cơ Phỉ Nhã im lặng bỏ qua một bên đề tài nói: ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, sau đó cùng ta đi làm nhiệm vụ. Có thể. Vân Phi Dương là cách nói lời giữ lời nam nhân, tự nhiên nhớ kỹ thiếu nàng 10 cách nhiệm vụ. Đi. Cơ Phỉ Nhã rời đi đình viện, trên đường lại lâm vào trầm tư. Nàng đang nghĩ, Nếu như tên kia thật khiêu chiến chính mình, có thể hay không thắng hắn ngày thứ hai. Rất nhiều thiên kiêu vừa mới đứng dậy, liền nghe được to thanh âm truyền đến. Xét thấy thiên kiêu Vân Phi Dương hôm qua biểu hiện, đặc biệt nhập địa tinh bảng đứng đầu bảng chi vị, chúng người thần sắc ngạc nhiên. Thiên tinh bảng quy tắc là theo thứ tự khiêu chiến đối thủ từng bước tấn thăng, mà địa tinh bảng cũng là như thế. Tuy nhiên Vân Phi Dương hôm qua chiến thắng thái tử, nhưng vẻn vẹn hạ chiến thư, mà không phải địa tinh bảng bài danh chi chiến. Cung điện cao tầng lại trực tiếp để hắn ngồi tại địa tinh bảng đứng đầu bảng chi vị. Tuyệt đối xưa nay chưa từng có, mọi người chỉ là kinh ngạc mà thôi. Đối với Vân Phi Dương thực lực, vẫn là vô cùng tán thành. Chúc mừng, chúc mừng. Tin tức truyền ra về sau, Cơ Phỉ Nhã đi vào đình viện cười nói. Vân Phi Dương liền nói, xếp tại địa tinh bảng đứng đầu bảng có ban thưởng gì sao có nha. Cơ Phỉ Nhã nói, mỗi tháng có thể miễn phí thu hoạch được 10.000 tích phân. 10.000, hơi ít. Vân Phi Dương cũng không hài lòng, sau đó hỏi, ngươi xếp tại thiên tinh bảng 13 tích phân bao nhiêu? Mỗi tháng 50.000. Nhiều như vậy, Vân Phi Dương sụp đổ. Trọn vẹn kém gấp 5 lần. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận. Cho nên lẩm bẩm nói, xem ra không thể có bất luận cái gì chậm trễ. Mau chóng xếp vào thiên tinh bảng mới là trọng yếu nhất. Mau chóng, bao nhanh? Cơ Phỉ Nhã nói. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe chiến ý, nói, hiện tại Cơ Phỉ Nhã im lặng. Vừa ngồi tại địa tinh bảng đứng đầu bảng chi vị, thì như vậy vội vã đi khiêu chiến thiên tinh bảng thiên kiêu. Tên này thật gấp a. Ngay tại Vân Phi Dương vừa ngồi tại đứng đầu bảng chi vị, không đủ 2 canh giờ, to thanh âm lần nữa tại thiên kiêu điện trên không truyền lại. Địa tinh bảng đứng đầu bảng Vân Phi Dương khiêu chiến thiên tinh bảng 36. Trung ngân siêu thần yêu nghiệt 134-34. Chương 1332 chiến thiên tinh bảng 36 ta đi. Vân Phi Dương muốn khiêu chiến thiên tinh bảng 36. Trung ngân nghe được to thanh âm truyền đến, toàn bộ thiên kiêu điện nhất thời vỡ tổ. Rất nhiều thiên kiêu tranh nhau nghị luận, ánh mắt lóe ra kinh ngạc. Đứng đầu bảng chi vị còn ngồi chưa nóng hồ, liền bắt đầu hướng thiên tinh bảng thiên kiêu khởi xướng khiêu chiến. Tốc độ này thực tại quá nhanh đi. Ngay sau đó, to thanh âm lần nữa truyền đến. Thiên tinh bảng 36 Trung Ngân tiếp nhận địa tinh bảng đứng đầu bảng Vân Phi Dương khiêu chiến. Một lúc lâu sau, cùng diễn võ trường tiến hành bài danh chi chiến có kịch vui, nhìn rất nhiều thiên kiêu nhất thời phấn khởi. Từ khi thái tử đoạt được đứng đầu bảng chi vị về sau, lựa chọn bế quan tu luyện, thiên tinh bảng 36 cùng địa tinh bảng thứ nhất đã thật lâu không có giao thủ qua. Nhanh xoát xoát, rất nhiều thiên kiêu nhao nhao thi triển thân pháp hướng về diễn võ trường bay đi, tranh thủ giành được tốt nhất quan sát vị trí. Cái này Vân Phi Dương có thể à, vừa ngồi tại đứng đầu bảng chi vị thì dám khiêu chiến chúng ta thiên tinh bảng thiên kiêu, nhất định là coi là đem thái tử đánh bại, liền cảm thấy lấy chính mình có cùng thiên tinh bảng thiên kiêu nhất chiến tư cách đi. Mấy tên xếp tại thiên tinh bảng 30 vị trí đầu thiên kiêu nghị luận thời điểm, người cũng xuất hiện tại diễn võ trường bên ngoài đình nghỉ mát bên trong. Không nên xem thường người này. Nhưng vào lúc này, một tên bối đao nam tử đi tới, má trái có bắt mắt 3 đạo vết thương. Mà hắn đến khiến cho không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng ghét. Một cuồn cuộn tinh thuần đao ý khuyết tán ra tới. Bá đao, thiên tinh bảng bài danh 15. Người này lấy đao chứng đạo, thực lực đã đạt cửu phẩm đỉnh phong. Đối đao pháp lý giải có thể nói cực kỳ cường hãn. Càng đối chiến bên trong, từ trước đến nay chỉ chặt một đao, bị thiên kiêu điện thiên kiêu xưng là phách nhất đao. Tên này làm sao đi ra? Mấy tên thiên tinh bảng thiên kiêu trong lòng kinh ngạc. Tại bọn họ lý giải bên trong, người này si đao nhập ma, từ trước đến nay ra thích một người bế quan lính hội đao pháp, rất ít tại cung điện đi lại. Bá đao thủ tại trong đình, trong hai con ngươi lấp lói tinh mang, nói thái tử có thể thua ở dưới tay hắn, Trung Ngân tuyệt khó chống lại. Mọi người trầm mặc. tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng sự thật xác thực như thế. Dù sao, thái tử cũng không phải hạng đơn giản, là có trùng kích thiên tinh bảng 10 vị trí đầu tiềm lực. Trên diễn võ trường, Vân Phi Dương cùng Trung Ngân tại mọi người nhìn hạ tuần tự rơi đang tỉ đấu giữa đài, duy trì 10 trượng khoảng cách. Một cách địa tinh bảng đứng đầu bảng, một cách thiên tinh bảng 36. Đây là 10 năm gần đây đến địa tinh thiên tinh hai bảng thiên kiêu lần đầu tiến hành bài danh chi chiến. Căn cứ cung điện ghi chép, từ có thiên địa tinh bảng đến địa tinh bảng đứng đầu bảng khiêu chiến thiên tinh bảng 36 đã có hơn vạn lần. Bên trong, thiên tinh bảng 36 thắng được 9,321 lần. Địa tinh bảng đứng đầu bảng thắng được 1,250 lần. Biết rõ bài danh chi chiến thiên kiêu, chậm rãi mà đàm đạo. Theo số liệu đến xem, địa tinh bảng đứng đầu bảng muốn chiến thắng thiên tinh bảng 36. Thay vào đó, xác suất thành công chỉ có 1/10 a. Có người nói, hoặc là nói, địa tinh bảng bài danh khi thì biến động, chỉ có thiên tinh bảng bài danh mấy chục năm, trên trăm năm không có biến hóa quá lớn đây. Vân Phi Dương lần này khiêu chiến thiên tinh bảng 36, có không có hy vọng đâu, hắn có thể đánh bại thái tử, chiến thắng Trung Ngân cũng không có vấn đề. Có người nói, đứng trên đài Vân Phi Dương mỉm cười, quả nhiên bị người nhìn tốt cảm giác so với bị người nhìn suy muốn thoải mái a. Bất quá, người kia lại bổ sung, hắn tại hôm qua đánh ra cửu tôn yên thiên trường, cần phải tiêu hao không ít năng lượng, trận chiến này sợ là có chút treo. Đúng vậy a, tên này hoàn toàn có thể nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, đợi nghỉ ngơi dưỡng sức sau cùng đánh một trận mới là trước đó sách. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Xem ra chính mình trong lòng bọn họ có thể đánh bại thái tử toàn là bởi vì cửu tôn yên thiên trưởng không có võ kỹ này thì rất yếu. Sự thật đâu cũng không phải. Tại hôm qua, dù là không sử dụng cửu tôn yên thiên trưởng, Vân Phi Dương cũng có thể chiến thắng thái tử. Đại không sử dụng chiến thần hồn thể để nhất biến, để nhị biến, cùng hai thay đổi hợp nhất. Ba, hắn vỗ tay một cái, nói bắt đầu đi. Ông Trung Ngân tâm niệm nhất động, dài 7 thước kiếm hiện lên ở trước người. Hắn một tay một nắm, nhưng nghe bang một tiếng, lời kiếm ra khỏi vỏ, lấp lóe sắc bén kiếm mang. Thất xích đoạn hồn kiếm rất nhiều thiên kiêu ánh mắt lóe ra hâm mộ. Trung Ngân bội kiếm chính là thứ tiên khí, dựa theo chuẩn xác hơn đẳng cấp phân chia, đã xem như ngũ phẩm tầng thứ. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, kiếm này phẩm chất chỉ sợ không kém gì Lăng Thiên chiến kích. Tiểu tử, ngươi Lăng Thiên chiến kích mạo xưng chỉ là tam phẩm thứ tiên khí, ở đây thân kiếm trước yếu cũng không phải một chút điểm. Long Viêm kiếm bên trong kiếm hồn không đúng lúc nói. Vân Phi Dương sụp đổ. Lúc trước tại dược giới, ỷ vào Lăng Thiên chiến kích uy phong bát diện, không nghĩ tới đi vào thiên kiêu điện, cùng người ta kiếm nhất so, lập tức không có cấp bậc. Xem ra có cần phải nhiều kiếm lời tích phân. Đi tích phân các đổi lấy một thanh vừa tay binh khí. Nhưng nghĩ tới cửu phẩm thứ tiên cấp vũ khí cùng tư nguyên, kết luận không có 1 triệu tích phân, tuyệt lấy không được cửu phẩm thứ tiên khí. Lấy binh khí đi, Trung Ngân nói. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, ta vẫn là dùng nắm đấm đi. Mọi người khóe miệng co giật. Tên này thật cuồng a, dám dùng nắm đấm đi chính diện chống lại một tên nắm giữ ngũ phẩm thứ tiên khí bát phẩm đỉnh phong bán tiên cấp thiên kiêu. Vậy liền đừng trách ta khi dễ người. Trung Ngân cũng không có bút tích, vừa dứt lời, hoa mắt kiếm quang cấp tốc xuất hiện. Đạp Vân Phi Dương một bước phóng ra, quanh thân ngưng tụ kim sắc quang mang, hình thành phòng ngự kết giới. Bành bành từng đảo lạnh lùng kiếm khí đánh vào kim sắc kết giới bên trên, bạo hưởng bên tai không dứt, lại khó có thể dung chuyển. Không phải đâu, mọi người trợn mắt líu lưới. Tên này không có mặt loại hình phòng ngự trang bị, đơn thuần dựa vào tự thân thuộc tính liền có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Cũng quá mạnh đi, thủ tại trong đình bá đao cao mày nói. Kẻ này thần thể đại thành, lấy trung ngân thực lực cùng binh khí cấp bậc, căn bản là không có cách phá mất phòng ngự kết giới. Bên cạnh thiên tinh bảng thiên kiêu lúc này mới nhớ tới, Vân Phi Dương đã là thần thể đại thành, phòng ngự lực vô cùng kinh khủng, đáng giận trung ngân phẫn nộ, lăng không mà lên, thi triển ra chính mình thành danh kiếm kỹ. Chỉ thấy bàng bạc kiếm khí hóa thành một đạo cử đại kiếm quang, hô chém xuống một kiếm, có vắt ngang sông lớn chi thế. Oanh, Vân Phi Dương vẫn đứng ở tại chỗ, ngưng tụ tại quanh thân kim sắc kết giới, vẫn không có chút nào vỡ vụn. Đây chính là thần thể đại thành, dù là một tên bát phẩm đỉnh phong bán tiên, cầm trong tay ngũ phẩm thứ tiên khí, cũng đừng hòng dung chuyển. Xoát xoát, trung ngân không tin tà, lần nữa giơ kiếm, điên cuồng vung chặt. Vân Phi Dương thủy chung không có xuất thủ, mặc cho kiếm mang oanh tạc. Oanh oanh oanh, sau nửa canh giờ, kiếm quang càng ngày càng yếu. Cuối cùng, trung ngân đem kiếm cắm trên mặt đất, cái trán mồ hôi đầm đìa, có chút tình trạng kiệt sức. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là sụp đổ. Soát, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền oanh đến, nói: ngươi quá mệt mỏi, phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Bành một quyền đánh vào trung ngân trước ngực, cái sau nhất thời bảo bay ra ngoài, cũng vì năng lượng hao phí quá nhiều mà khổ cực bất tỉnh đi. Cái này mọi người khóe miệng co giật. Vốn cho là địa tinh bảng đứng đầu bảng khiêu chiến thiên tinh bảng 36, lại là một trận đặc sắc chiến đấu. Kết quả, trung ngân liền chặt nửa canh giờ, không những không có phá Vân Phi Dương phòng ngự, bị một chiêu miêu sát, đơn giản như vậy kết thúc.